Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 21, đỉnh cao tầng 3. Sau đó Vương Đằng tâm niệm lần nữa động một cái, 10 đầu thái cổ hung thú ảo ảnh cũng tất cả đều hóa thành từng vệt hào quang màu máu, xông vào hắn mi tâm chính giữa. Hắn ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhưng thực lực cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Bất quá, bởi vì trong cơ thể cái viên này kim linh quả còn ở phóng liên tục lực lượng, thái cổ thần ma quyết cũng đang không ngừng tự chủ vận chuyển, luyện hóa hấp thu kim linh quả lực lượng, Vương Đằng tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng. Giờ phút này đã đạt tới ngưng chân cảnh nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách ngưng chân cảnh tam trọng cũng chỉ có cách một con đường. Sau đó, Vương Đằng lại thử thao túng trong cơ thể hung ác lệ khí cùng kia 10 đầu thái cổ hung thú ảo ảnh, phát hiện quả thật có thể tùy tâm khống chế sau, lúc này mới lại lần nữa đem thu liễm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hung ác lệ khí, còn có 10 đầu thái cổ hung thú ảo ảnh, cũng hoặc giả nói là những thứ kia dung nhập vào ta trong linh hồn thái cổ hung thú tàn niệm, đối với hoang thú cũng có một ít chấn nhiếp tác dụng, mới vừa nếu không phải chấn nhiếp đầu kia thanh dực phục hổ, ta hôm nay chỉ sợ khó thoát tại kiếp. Thu hồi tâm thần, Vương Đằng liếc mắt nhìn thanh dực phục hổ chạy trốn phương hướng, không khỏi thầm nghĩ, liền ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú thanh dực phục hổ mà nay cũng đối với ta tâm tồn kiên kỵ. Nói như vậy, ta sau này ở nơi này đại hoang bên trong, há chẳng phải là như cá gặp nước. Vương Đằng trong mắt không khỏi sáng lên, sau đó thân hình hắn chợt lóe, hướng xa xa gấp vút đi, tìm hoang thú tiến hành thí nghiệm, muốn nhìn một chút hung ác lệ khí hoặc là thái cổ hung thú tàn niệm, đối với những khác hoang thú có hay không cũng là như vậy. Hắn rơi vào một con nhị giai tứ phẩm hoang thú liệt diễm huyết trùng trước mặt, đem trong cơ thể hung ác lệ khí thả ra ngoài. Trong nháy mắt, đầu kia nguyên muốn công kích về phía Yến Trường Phong liệt diễm huyết trùng nhất thời kinh hô một tiếng, lập tức nằm rạp trên mặt đất. Ha ha, quả thật như thế, những thứ này hung ác lệ khí, đến từ 10 đại thái cổ hung thú, đối với mấy cái này phổ thông hoang thú, có rất lớn uy hiếp hiệu quả. Thấy kia nhị giai tứ phẩm hoang thú liệt diễm huyết trồn, tại hắn thả ra trong cơ thể hung ác lệ khí sau, nhất thời bị sợ mất mật, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, nhất thời mừng rỡ không thôi. Hắn cũng không có nhân cơ hội đánh chết đầu này liệt diễm huyết trồn, cũng không rời đi, gần đây tìm một chỗ dự định tu luyện, mượn kim linh quả lực lượng, đánh vào ngưng chân cảnh tam trọng. Ta bây giờ muốn tu luyện, ngươi cứ đợi ở chỗ này, làm hộ pháp cho ta, biết không? Vương Đằng nhìn hướng đầu kia nhị giai tứ phẩm hoang thú liệt diễm huyết trồn, nhị giai hoang thú đã có nhất định linh trí, mặc dù trí tuệ không tính là quá cao, nhưng cũng đã có thể nghe hiểu Vương Đằng lời nói. Nghe được Vương Đằng lời nói, liệt diễm huyết trồn lập tức chích chích kêu hai tiếng, sau đó liền ở cách Vương Đằng không xa địa phương qua lại rong ruổi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, làm lên tận tụy với công việc thủ vệ. Vương Đằng liếc mắt nhìn liệt diễm huyết trồn trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười châm biếm, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống. Bạch y nữ tử kia cho ta nuốt vào kim linh quả, bằng vào ta làm mồi nhử, dẫn đi thanh dực phục hổ, lại cũng cho ta nhân họa đắc phúc, chẳng những giải trừ sát khí xâm nhập tai họa ngầm, còn để cho ta tu vi tăng mạnh. Bất quá, một con ngựa thì một con ngựa, người này như thế thiết kế ta, bằng vào ta làm mồi nhử, lòng này ác độc, ngày khác phải trả thù này. Cảm nhận được trong cơ thể tràn ngập lực lượng khổng lồ, Vương Đằng không khỏi nghĩ đến bạch y nữ tử. Lần này hắn mặc dù nhân họa đắc phúc, thu hoạch không cạn, nhưng là lại sẽ không đối với cô gái mặc áo trắng này chút nào lòng cảm kích. Trong lòng chỉ có mãnh liệt sát ý, đối phương cho hắn ăn nuốt vào kim linh quả. Nếu không phải hắn thân thể phi phàm, tu luyện thái cổ thần ma quyết cũng đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã bị vàng này linh quả lực lượng xanh bạo thân thể. Ngoài ra, nếu không phải trong cơ thể hắn đến từ thái cổ hung thú chân huyết bên trong hung ác lệ khí cùng với thái cổ hung thú tàn niệm, nhiếp lui thanh dực phục hổ, hắn chỉ sợ cũng được thanh dực phục hổ trong bụng vật, là sinh tử đại thù. Nhưng mà, tu vi của người này cao thâm, ít nhất là tứ cực bí cảnh cường giả, ta muốn báo thù, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thực lực nhất định phải có thực lực cường đại, có thực lực cường đại, chẳng những có thể chưởng khống vận mạng mình, còn có thể nắm giữ tính mạng người khác. Vương Đằng tự lẩm bẩm, ngữ khí kiên định hơn nữa lộ ra mấy phần lạnh lùng, lần này ở Mạc gia tao ngộ, để cho hắn lớn lên không ít, minh bạch rất nhiều đạo lý, lòng người khó dò, ở người cường giả này vi tôn, lợi ích trên hết thế giới, nhẹ tin người, đó chính là tự đào mộ. Mà lần này, ở nơi này đại hoang bên trong, bạch y nữ tử kia cách làm, cũng để cho Vương Đằng tiến một bước minh bạch. Ở cái thế giới này, người yếu chỉ có thể mặc cho người mưu hại, mặc cho người định đoạt, thịt cá. Mặc dù, hắn cùng với bạch y nữ tử làm không oán thù, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp gỡ thôi, đối phương lại không chút do dự, đưa hắn làm mồi dụ, lấy tính mạng hắn, đổi đi tự thân an toàn, căn nguyên, hay là bởi vì hắn yếu, nếu là thực lực của hắn đủ cường đại, đối phương làm sao dám như vậy thiết kế hắn. Vương Đằng thở khẽ giọng, lúc trước ta, thật quá ngây thơ, cái thế giới này, cho tới bây giờ cũng không có ta nghĩ rằng giống tốt đẹp như vậy, ta tương Mạc gia coi là nhà mình, đem người nhà họ Mạc, coi là thân nhân mình, nhưng cuối cùng, đổi lấy nhưng là vô tình cùng lạnh lùng. Một cái chí tôn thần mạch, liền để cho ta cửu tử nhất sinh, một lần bèo nước gặp gỡ, liền không tên tao người mưu hại. Sau này như thế nào? Vương Đằng không có lên tiếng, nhưng hắn trong ánh mắt, lại thoáng qua một vệt ánh sáng màu máu, chính giữa một mảnh lạnh lùng, lắc đầu một cái, Vương Đằng không nghĩ nhiều nữa, đem trên người hung ác lệ khí, thu liễm lại. Đầu kia liệt diễm huyết trùng quay đầu nhìn Vương Đằng liếc mắt, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng lại cũng không có bất kỳ dị động, rất nhanh thì lần nữa thu hồi ánh mắt, cảnh giác lên bốn phía đến, một bộ tận tụy với công việc tận trung dáng vẻ. Vương Đằng ở thu hồi hung ác lệ khí thời điểm, còn đặc biệt âm thầm lưu ý một chút liệt diễm huyết trùng thái độ, thấy cũng không dị động, mới an tâm bắt đầu tu luyện. Thái cổ thần ma quyết nhanh chóng vận chuyển, Vương Đằng trong bụng sáng lên, kim linh quả dược liệu không ngừng thả ra, hắn tu vi, không ngừng tăng trưởng. Đêm rất khuya, Vương Đằng trong cơ thể truyền tới một tiếng vang nhỏ, vừa mới đột phá không lâu tu vi, lần nữa đột phá, giờ phút này đã là thành công đột phá đến ngưng chân cảnh tam trọng. Nhưng giờ phút này, kim linh quả dược lực như cũ còn sót lại, trên ngũ phẩm chờ linh quả, dược liệu quả thực quá phong phú, loại này cấp bậc linh quả, ngưng chân cảnh vũ giả, căn tiêu không chịu nổi, khổng lồ dược lực liền có thể đem sanh bạo, có thể tưởng tượng được, dược lực này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tấn thăng đến ngưng chân cảnh tam trọng, Vương Đằng cũng không dừng lại tu luyện, tiếp tục hấp thu kim linh quả dược lực, đến bây giờ, mặc dù còn có đại lượng dược lực còn chưa hoàn toàn hấp thu chuyển hóa, nhưng hiệu lực cũng không ở mãnh liệt như vậy. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ ba, Vương Đằng mới vừa mở hai mắt ra, trong cơ thể kim linh quả dược lực đã hấp thu hầu như không còn, phần lớn dược lực đều bị tôi luyện vào trong máu thịt, nhưng dù vậy, Vương Đằng tu vi cũng đã có nhanh chóng tăng lên. Giờ phút này, Vương Đằng tu vi đã đạt tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, chíp chíp. Thấy Vương Đằng dừng lại tu luyện, liệt diễm huyết trồn liền vội vàng lại gần, hướng về phía Vương Đằng, chíp chíp kêu hai tiếng, biểu thị đã biết mấy ngày một mực có nghiêm túc phòng bị, làm hộ pháp cho hắn. Chương 22, rèn luyện vũ kỹ. Thấy nhất quán lấy hung tàn bạo lệ nổi danh liệt diễm huyết trồn lại cũng có khả ái như vậy một màn, Vương Đằng không lịch sự mỉm cười, đưa tay ra sờ một cái liệt diễm huyết trồn đầu, sau đó đứng lên. Kim linh quả dược lực bây giờ đã không có ở đây như thế lúc trước như vậy mãnh liệt, những dược lực này bây giờ lắng động ở ta tứ chi bách hài, có thể sau này tốn chút thời gian từ từ hấp thu, nếu không tu vi tăng lên quá nhanh, chỉ sợ sẽ đưa đến căn cơ không đủ vững chắc, ảnh hưởng đến sau này tu luyện. Vương Đằng lẩm bẩm nói, tiến vào đại hoang đã 5 ngày, ta muốn dành thời gian, trải qua nhiều một ít chiến đấu, rèn luyện vũ kỹ. Vũ kỹ sau khi luyện thành, vẫn là phải thả vào trong khi thực chiến, mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính, mới có thể khiến cho viên mãn. Đang chiến đấu tùy cơ ứng biến, ở đặc định trường hợp, đặc định thời kỳ, sử dụng hữu hiệu nhất chiêu thức mới có thể nắm chặt chiến cuộc, đang chiến đấu chiếm cứ vị trí có lợi. Vương Đằng mặc dù luyện thành vạn kiếm quyết, hơn nữa bởi vì dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn, cũng nhận được vô thiên ma chủ kinh nghiệm chiến đấu, nhưng vẫn như cũ còn cần chính mình đi tiêu hóa, chính mình đi thể nghiệm, chân chính đem vô thiên ma chủ kinh nghiệm chiến đấu hiểu tiêu hóa, phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đối với vũ kỹ hiểu, chiêu thức nắm bắt thời cơ, có lúc thường thường đều là chế thắng mấu chốt. Vương Đằng liếc mắt nhìn liệt diễm huyết trồn, liệt diễm huyết trồn tại hắn tu luyện mấy ngày nay, một mực nghiêm túc thủ hộ. Vương Đằng đối với đầu này liệt diễm huyết trồn, không sinh được sát cơ, nhưng mà cáo biệt liệt diễm huyết trồn, liền tung người đi. Hắn muốn đi tìm còn lại hoang thú, thông qua bọn họ, rèn luyện vạn kiếm quyết. Nhìn thấy Vương Đằng rời đi, liệt diễm huyết trồn đưa ra trảo tử hướng Vương Đằng phất phất, lúc này mới xoay người trở lại chính mình trong hang động, nhị giai tứ phẩm hoang thú chỗ phạm vi. Vương Đằng đang cùng một con nhị giai tứ phẩm hoang thú HT ngưu kịch chiến. HT ngưu da dày thịt béo, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, ở nhị giai tứ phẩm hoang thú chính giữa, đều là đứng đầu tồn tại, ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả tầm thường gặp phải, đều chỉ có thể đi vòng, tuyệt không dám cùng ngay mặt tranh đấu. Nhất Diệp chướng mục, Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng không thả ra trong cơ thể hung ác lệ khí, cùng Hắc Tê Ngưu kịch chiến mục đích cũng không phải là đánh chết đối phương, mà là rèn luyện vũ kỹ. Hắn thi triển vô ảnh bộ, cho thấy cực kỳ nhanh chóng độ, trong nháy mắt gần sát Hắc Tê Ngưu, sau đó trường kiếm trong tay rung lên, lạnh giá kiếm quang thiểm thước, cưỡng một tiếng chém ở Hắc Tê Ngưu trên người. Hắc Tê Ngưu nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, vậy cường đại phòng ngự lại có nhiều chút không ngăn được Vương Đằng kiếm quang, làm kia kiếm quang quét qua, nhất thời có thổi phồng tiên huyết tung tóe lên. Hắc Tê Ngưu trên người hiện ra một cái dữ tợn vết kiếm, cường đại phòng ngự lại không có thể ngăn ở Vương Đằng công kích. Sau một khắc, Hắc Tê Ngưu hoàn toàn nổi điên, trên đầu độc giác sáng lên, ngưng tụ ra một cổ cường đại lực lượng ánh sáng, đột nhiên hướng Vương Đằng kích bắn đi. Vương Đằng lập tức trong lòng rét một cái, cảm nhận được nguy hiểm, liền vội vàng đi lên vô ảnh bộ lướt ngang mà ra, đồng thời lần nữa chém ra một kiếm. Nhất kiếm bổ ra, lại có hai đạo kiếm quang thiểm thước, lãnh lập lòe kiếm quang, phốc một tiếng, tinh chuẩn chém vào Hắc Tê Ngưu mới vừa bị thương vị trí, lại trực tiếp xuyên vào trong cơ thể. Ngay sau đó kia Hắc Tê Ngưu liền kêu gào một tiếng, lật tới trên đất, tiên huyết hoành lưu, nhị giai tứ phẩm hoang thú, quá yếu. Vương Đằng cau mày một cái, ta rèn luyện ra không rảnh thân thể, tu luyện thái cổ thần ma quyết, chân khí so với cùng cảnh giới muốn hùng hồn rất nhiều, chất lượng cũng muốn cao hơn một chút, cộng thêm 12 cái kinh mạch đồng thời bùng nổ chân khí lực lượng, cùng với thân thể thần lực, thật sự bộc phát ra lực lượng, không phải chuyện đùa. Hơn nữa ta tu luyện vũ kỹ chính là siêu phẩm vũ kỹ, uy lực so với một loại vũ kỹ cũng cường đại hơn nhiều, liền cực kỳ giỏi phòng ngự nhị giai tứ phẩm hoang thú Hắc Tê Ngưu cũng không chống đỡ được. Ta muốn tiếp tục rèn luyện vũ kỹ, được tìm mạnh hơn hoang thú mới được. Trống, ngay tại Vương Đằng trầm ngâm lúc, phụ cận có không ít còn lại nhị giai tứ phẩm hoang thú bị Hắc Tê Ngưu máu tươi chảy ra mùi hấp dẫn, nhìn thấy trong sân cầm kiếm mà đứng Vương Đằng, cùng với trên đất ngã lật Hắc Tê Ngưu thi thể, những thứ này nhị giai tứ phẩm hoang thú bị tiên huyết kích thích, lập tức gầm nhẹ một tiếng, nhảy vọt tới, đánh về phía Vương Đằng. Vương Đằng trong mắt nhất thời hàn quang chợt lóe, trường kiếm trong tay rung lên, 16 đạo kiếm quang gần như cùng lúc đó sáng lên, trong nháy mắt tiên huyết tung tóe, tươi mới mùi máu, chẳng những kích thích những thứ này hoang thú, cũng kích thích Vương Đằng trong đầu ẩn núp thị sát ý nghĩ. 16 đạo kiếm quang đồng thời chiếu xuống, những thứ kia hoang thú bị rối rít chém xuống trên đất, sau đó trường kiếm khinh đẩu, mũi kiếm tinh chuẩn phá vỡ mà vào những thứ này hoang thú đầu chính giữa, lựa ra từng viên êm dịu nội đan, đem nội đan thu hồi. Vương Đằng không có ở động những thứ này hoang thú thi thể, tung người vút qua, hướng nhị giai ngũ phẩm hoang thú khu vực chạy như bay. Hắn ban ngày không ngừng tìm hoang thú kịch chiến, rèn luyện vũ kỹ, buổi tối chính là hao phí nửa đêm thời gian tổng kết ban ngày chiến đấu, hấp thu kinh nghiệm, quá nửa đêm im lặng mặc tu luyện thái cổ thần ma quyết, tiếp tục hấp thu trong cơ thể lưu lại kim linh quả dược lực, thời gian cực nhanh, thoáng một cái mấy ngày, một con nhị giai ngũ phẩm đỉnh phong hoang thú rót ở Vương Đằng trước mặt, bị hắn nhất kiếm xuyên qua đầu, hắn cũng không dừng lại, đào ra đầu này hoang thú trong cơ thể nội đan, liền lần nữa lên đường, tìm mục tiêu kế tiếp. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn liên tiếp chém chết gần 50 đầu nhị giai tứ phẩm ngũ phẩm hoang thú, giờ phút này, hắn thi triển vạn kiếm quyết, càng phát ra muốn gì được nấy, đối với vạn kiếm quyết hiểu, cũng càng ngày càng sâu, xuất thủ cũng càng ngày càng sắc bén. Hơn nữa, đến bây giờ, coi như Vương Đằng không thả ra trong cơ thể hung ác lệ khí, trên người cũng tự nhiên làm theo dính một ít khí sát phạt, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng ở vào tuổi của hắn, có như vậy khí sát phạt, cũng đầy đủ kinh người. Nhị giai ngũ phẩm đỉnh phong hoang thú, cũng không gì hơn cái này, ta bây giờ vạn kiếm quyết đã nhiều mấy phần khí sát phạt, uy lực cũng vì vậy thượng một cấp độ, sư tôn kinh nghiệm quả nhiên không sai, thông qua không ngừng chiến đấu, lấy tiên huyết tiến hành rèn luyện, quả nhiên mới có thể phát huy ra vũ kỹ uy lực chân chính. Bất quá, nhị giai ngũ phẩm đỉnh phong hoang thú, vẫn như cũ có chút quá yếu. Vương Đằng mâu quang có chút chợt lóe, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực. Nhị giai lục phẩm hoang thú, cảnh giới tương đương với ngưng chân cảnh lục trọng vũ giả, nhưng thực lực thường thường so với cùng cảnh giới nhân loại vũ giả còn phải hơi cường một ít. Vương Đằng bây giờ ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, xông vào nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực, có thể nói là vô cùng mạo hiểm sự tình, đổi thành còn lại cùng hắn cùng cảnh giới vũ giả, cơ hồ có thể nói là không khác gì đi tìm cái chết. Nhưng Vương Đằng bây giờ ở nhị giai ngũ phẩm hoang thú bên trong, đã khó mà gặp ma luyện, cho nên mới muốn đi nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực. Bất quá trước lúc này, ta còn phải đi đem bụi cây kia Ngọc Linh Chi lấy đi. Vương Đằng lẩm bẩm nói, cũng không quên Huyết Lang Mạo Hiểm Đoàn lời muốn nói đầu kia do nhị giai tứ phẩm hoang thú huyết sư thú thủ hộ một gốc ngàn năm Ngọc Linh Chi. Ngàn năm Ngọc Linh Chi, chính là nhị phẩm linh dược, có giá trị không nhỏ, chính là chữa thương cực phẩm linh dược, đồng thời, chính giữa tích chứa cực kỳ dày đặc linh khí, ăn vào sau đối với tu vi cũng có chỗ tốt cực lớn. Chương 23, Mạc Sơn tức giận. Vương Đằng đi Huyết Lang Mạo Hiểm Đoàn nói khu vực, thả ra thần thức cẩn thận tìm kiếm một phen, liền phát hiện đối phương trong miệng nói đầu kia nhị giai tứ phẩm huyết sư thú. Đi tới huyết sư thú vị trí phương, Vương Đằng lập tức liền thấy bụi cây kia ngàn năm Ngọc Linh Chi, đầu kia huyết sư thú chính nằm ở ngàn năm Ngọc Linh Chi bên cạnh nghỉ ngơi. Vương Đằng bước ra vô ảnh bộ, từ trên ngọn cây lướt đi, trong nháy mắt sẽ đến kia ngàn năm Ngọc Linh Chi trước. Huyết sư thú lại giống như là đột nhiên sinh ra cảm ứng, đột nhiên mở ra hai cái huyết hồng mắt to, không có trước tiên công kích Vương Đằng, lại trước tiên đánh về phía kia ngàn năm Ngọc Linh Chi. Vương Đằng thấy vậy hơi sững sờ, đầu này huyết sư thú, ở cảm thấy được hắn thời điểm, lại không có trước tiên đối với hắn phát động công kích, ngược lại là đánh về phía ngàn năm Ngọc Linh Chi, một phản ứng, nhưng là để cho Vương Đằng kinh ngạc không thôi. Hắn ngừng ở huyết sư thú trước mặt, sau lưng từng đạo tàn ảnh chồng lên nhau đi lên, giống như là cùng hắn dung hợp, trống, huyết sư thú bảo vệ ngàn năm Ngọc Linh Chi, cúi đầu đem miệng tiến tới Ngọc Linh Chi thượng gầm nhẹ, đồng thời hai mắt chăm chú nhìn Vương Đằng, đang uy hiếp Vương Đằng, nếu là Vương Đằng có bất kỳ dị động, nó liền trực tiếp một cái đem Ngọc Linh Chi nuốt trọn, ngươi đang uy hiếp ta. Vương Đằng mặt đầy quái dị, đầu này sinh huyết sư tử thú là thành tinh sao, trống. Huyết sư thú gầm nhẹ đáp lại, đem miệng gom góp gần hơn. Vương Đằng khẽ cau mày, đầu này huyết sư thú quá kỳ quái. Huyết sư thú, cực tốt máu người, hung tàn bạo lệ, cực kỳ thị sát. Ở trong đại hoang, nhân loại vũ giả một khi gặp phải huyết sư thú, thường thường cũng sẽ gặp phải huyết sư thú hung công kích. Nhưng giờ phút này, trước mắt đầu này huyết sư thú nhưng có chút lật đổ Vương Đằng đối với huyết sư thú nhận thức. Nhưng mà ngay tại Vương Đằng kinh nghi lúc, huyết sư thú trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hung quang. Thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, đánh về phía Vương Đằng, thật là giảo hoạt súc sinh. Vương Đằng nhất thời tỉnh ngộ, lạnh rên một tiếng, một đạo lạnh lùng kiếm quang giống như sấm đánh một loại lóe lên một cái rồi biến mất, phốc một tiếng, văng lên một chuỗi đỏ bừng tiên huyết. Đầu này huyết sư thú, giả vờ bảo vệ ngàn năm Ngọc Linh Chi, uy hiếp Vương Đằng, trên thực tế nhưng là thừa dịp Vương Đằng kinh dị đang lúc, đối với nó buông lỏng phòng bị, sau đó lập tức đối với Vương Đằng phát động đánh bất ngờ. Cho là hoang thú cùng nhân loại vũ giả bất đồng, tính tình đơn thuần, chưa từng nghĩ lại cũng có như vậy tâm cơ lòng dạ. Vương Đằng lạnh lùng liếc một cái huyết sư thú, lựa ra trong cơ thể nó nội đan, sau đó đi lên phía trước, đưa tay hái ngàn năm Ngọc Linh Chi. Thu hồi Ngọc Linh Chi, Vương Đằng không có ngừng lưu, hướng nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực chạy đi. Mạc Phủ, Chớ Lâm bọn họ, còn không có tin tức truyền tới sao? Mạc Sơn cau mày, hướng về phía một tên thân tín giọng có chút phiền não hỏi. Chớ Hải lắc đầu một cái, mở miệng nói, gia chủ không cần phải lo lắng, đại hoang bát ngát vô biên, có lẽ là lục loại có chút phiền phức, cho nên mới vẫn không có tin tức truyền về, bất quá bọn hắn cũng trong tay nắm giữ truy lùng thuật, chỉ cần Vương Đằng thật đi đại hoang, bọn họ nhất định có thể tìm được hắn, đánh chết, mang về thiên kiếm lệnh, có lẽ. Chưa tới hai ngày là có thể có tin tức truyền về, gia chủ hãy kiên nhẫn chờ, lời tuy như thế, có thể tâm lý ta luôn cảm thấy có chút bất an. Không được, đi. Lại phái hai cái huyết vệ đội, đi đại hoang giúp của bọn hắn tìm kiếm, thăm dò một chút tình huống, kịp thời đem tin tức truyền về. Mạc Sơn mở miệng nói, hai ngày sau, đi đại hoang điều tra tình huống hai cái ám ảnh vệ đội, ở trong đại hoang tìm đến Chớ Lâm đám người lệnh bài thân phận. Chớ Lâm đám người ngày đó bị ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú thanh dực phục hổ khí tức yên diệt thành huyết vụ. Đã sớm hài cốt không còn, chỉ có nhúng máu lệnh bài thân phận, rơi xuống đầy đất, nhìn thấy kia đầy đất nhúng máu lệnh bài thân phận, hai cái ám ảnh vệ tất cả đều khiếp sợ không thôi, trước đây phái tới ba cây ám ảnh vệ, lại toàn quân bị diệt ở chỗ này, phát sinh cái gì sao, hai cái ám ảnh vệ không khỏi mí mắt nhảy lên, sau đó phát hiện phụ cận cây rừng sụp đổ, bốn phía còn có vô số hoang thú ngang dọc lộn xộn dấu chân, nơi này phát sinh qua một trận tiểu quy mô thú triều. Bọn họ chẳng lẽ là vì vậy bỏ mạng, nhưng coi như là gặp được thú triều, cũng không trở thành liền tàn thi cũng không tìm tới một cụ, nếu nói là thi thể bị hoang thú thôn phệ, Vậy vì sao Nhưng lưu lại những lệnh bài này? Hai cái ám ảnh vệ thành viên nhìn nhau, sau đó trước tiên đem tin tức truyền trả lại, làm Mạc Sơn biết được trước đây phái đuổi theo giết Vương Đằng ba cây ám ảnh vệ lại toàn quân bị diệt, hư hư thực thực chết tại thú triều bên trong, suýt nữa một cái lão huyết phun ra, 33 người, toàn bộ chết tại thú triều bên trong, đây tột cùng là có nhiều xui xẻo à, trong đại hoang, rất ít sẽ xuất hiện thú triều a. Sau đó không lâu, hai cái ám ảnh vệ điều tra ra chân tướng, từng có mạo hiểm giả xa xa nhìn thấy, có ngũ giai hoang thú thanh dực phục hổ lao ra bên ngoài, kinh động bốn phía không ít hoang thú, từng đưa tới một lần tiểu quy mô thú triều, kia ba cây ám ảnh vệ, tất cả đều hài cốt không còn, chỉ để lại lệnh bài thân phận, hẳn là bị thanh dực phục hổ liên lụy. Biết được chân tướng sau, Mạc Sơn rốt cuộc không nhịn được một cái lão huyết phun ra. 33 người, ba cây ám ảnh vệ. Lại toàn quân bị diệt, bị thanh dực phục hổ khí tức ảnh hưởng đến nghiền giết, Mạc Sơn chỉ cảm thấy trong lòng bực bội được hoảng, đầu kia thanh dực phục hổ nổi điên làm gì? Làm sao biết từ đại hoang sâu bên trong lao ra, còn vừa vặn tiêu diệt ta ba cây ám ảnh vệ, Mạc Sơn cơ hồ phát điên hơn, ba cây ám ảnh vệ, có thể tất cả đều là hắn Mạc gia bồi dưỡng tinh anh a, Mạc gia tổng cộng cũng chỉ có 7 chi ám ảnh vệ thôi, mà nay chỉ một cái tử liền tiêu diệt gần như một nửa, liền ngưng chân cảnh tam trọng hậu kỳ Chớ Lâm, Mạc Phong, cùng với ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi Chớ Ảnh, lại cũng không thể còn sống trở về. Gia chủ, Chớ Lập bọn họ hỏi, bọn họ còn tiếp tục hay không tìm kiếm đuổi giết Vương Đằng, Chớ Hải thấp giọng dò hỏi, tiếp tục. Tại sao đứt đoạn tiếp theo? Là đuổi giết Vương Đằng, ta Mạc gia hao tổn ước chừng ba cây ám ảnh vệ, không giết Vương Đằng, đoạt được thiên kiếm lệnh, ba cây ám ảnh vệ há chẳng phải là chết vô ích sao, đưa tin cho bọn hắn, để cho bọn họ vô luận như thế nào, cũng phải tìm được Vương Đằng, đưa hắn đánh chết, đem thiên kiếm lệnh, mang cho ta trở lại, Mạc Sơn cơ hồ rống giận lên tiếng, Chớ Hải nghe vậy gật đầu một cái, sẽ phải rời khỏi, Mạc Sơn đột nhiên kêu ở hắn, chờ một chút, Mạc Thiên bây giờ, vẫn còn ở dấu lầu lục soát trọng tố vũ mạch tài liệu sao, Mạc Sơn trầm giọng hỏi, Chớ Hải gật đầu nói, đại trưởng lão khoảng thời gian này xác thực một mực đợi ở dấu lầu lục soát tài liệu, hừ, thân là ta Mạc gia đại trưởng lão, cũng không cho ta Mạc gia mưu phúc lợi nhuận, ngày đó lại còn dám công khai nổi giận gia chủ, thậm chí là Vương Đằng, lại không tiếc muốn đại nghĩa diệt thân, Mạc Sơn mặt đầy bất mãn nói, sắc mặt âm trầm vô cùng, Chớ Hải cũng không tiếp lời, Mạc Sơn liếc hắn một cái, sâu xa nói, từ ngày đó Mạc Thiên phản ứng đến xem, nếu là biết ta phái người đuổi giết Vương Đằng, nhất định sẽ không cùng ta từ bỏ ý đồ, Chớ Hải có chút minh bạch ý hắn, không khỏi trong lòng cả kinh, nhìn về phía Mạc Sơn, Mạc Sơn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trên tay bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một bọc chất thuốc, đây là ngũ độc tán, vô sắc vô vị, ngươi tìm cơ hội cho hắn ăn vào, để tránh hắn đến lúc đó biết ta phái người đuổi giết Vương Đằng, tới làm ầm ĩ. Hơn nữa, Mạc Thiên cùng Vương Đằng cảm tình không cạn, ngày đó Mạc Thiên như vậy hết sức che chở Vương Đằng, thậm chí không tiếc vì hắn muốn cùng ta Mạc gia quyết liệt, đến lúc đó nếu là thật đang tìm không tới Vương Đằng, liền đem Mạc Thiên trúng độc sự tình lan rộng ra ngoài, vội vã hiện thân, chương 24, Tam Mục Linh Viên. Gia chủ, đại trưởng lão chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, có thể nói là ta Mạc gia trụ cột vững vàng, làm như vậy có thể hay không, nghe được Mạc Sơn lời nói, Chớ Hải không khỏi chấn động trong lòng, có chút chần chờ nói, hừ, ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tính là gì? Nếu là có thể lấy được thiên kiếm lệnh, ta Mạc gia liền có hy vọng cùng Vạn Kiếm Tông kéo lên quan hệ, đến lúc đó, ta Mạc gia một bước lên trời, cần gì phải một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ đi bảo vệ, ai dám đối với ta Mạc gia bất lợi, Mạc Sơn lạnh rên một tiếng đạo, thuộc hạ minh bạch, Chớ Hải nghe vậy từ Mạc Sơn trong tay nhận lấy ngũ độc tán, mở miệng nói, sau đó mới lui xuống đi. Đại hoang, Vương Đằng đã tới nhị giai lục phẩm hoang thú chỗ khu vực, chính phải tìm nhị giai lục phẩm hoang thú rèn luyện vũ kỹ, Vương Đằng bỗng nhiên mắt lộ ra vẻ kinh dị, ở cách đó không xa trong sơn cốc, có tiếng đánh nhau từ từ truyền. Là tiếng đánh nhau, Vương Đằng có chút trầm ngâm, nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực vô cùng nguy hiểm, tầm thường đoàn đội mạo hiểm, một loại cũng không dám đi sâu vào tới đây, Vương Đằng hơi chút do dự, sau đó liền thi triển thân pháp, men theo sơn cốc ngang nhiên xông qua, hắn xuất hiện ở phía trên thung lũng, nhìn xuống nhìn, liền nhìn thấy mấy bóng người đang ở hợp lực vây quét một con nhị giai lục phẩm sơ kỳ hoang thú tam mục linh viên, lại là nhị giai lục phẩm sơ kỳ tam mục linh viên, mấy người kia. Từ quần áo trang sức đến xem, là đế đô tinh võ học viện đệ tử, lại dám tới nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực, vây giết tam mục linh viên. Vương Đằng trong lòng có chút kinh ngạc, phía dưới 5 người, toàn bộ đều mặc thống một ăn mặc, trên trường bào có một bộ thất tinh hình chạm khắc, hẳn là đế đô ba đại học viện một trong, tinh võ học viện đệ tử. Vương Đằng quan sát tỉ mỉ một trận 5 người, 3 nam 2 nữ, tuổi tác cũng không lớn, 18-19 dáng vẻ, nhưng là tu vi nhưng là không thấp, chính giữa yếu nhất đều đang có ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, một tên trong đó khiến cho thương nam tử, càng là nắm giữ ngưng chân cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, giờ phút này đúng là hắn phát động chủ lực công kích, còn lại 4 người đều tại vì hắn kềm chế tam mục linh viên. Vương Đằng không có tính toán xuống đi hỗ trợ, nhưng mà xem phim khác, định rời đi, đi tìm còn lại nhị giai lục phẩm hoang thú luyện tay, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi, phía dưới trong sơn cốc đột nhiên truyền tới mấy tiếng trống giận, sau đó Vương Đằng liền nhìn thấy, rốt cuộc lại có 2 đầu tam mục linh viên, từ trong một cái sơn động lao ra, một tên trong đó tam mục linh viên trong tay, lại xách một cái màu đỏ nhạt, nhìn rỉ loang lỗ trường kiếm, khi cây trường kiếm vừa xuất hiện, Vương Đằng trong ốc lập tức rung động nhẹ nhẹ một chút, nói cho đúng, là trong biển ý thức của hắn thần ma lệnh, nhỏ nhẹ rung rẩy động một cái, Vương Đằng nhất thời trong lòng cả kinh. Thần ma lệnh chính là năm xưa vô thiên ma chủ tự mình tế luyện bảo vật, có cảm ứng bảo vật năng lực. Đây là Vương Đằng ở dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn sau, mới biết. Giờ phút này, thần ma lệnh rung rung, liền ý nghĩa, nơi này tồn tại có bảo vật, là chiếc kia kiếm sắc trĩ sao. Vương Đằng có chút giật mình, hắn một lực kinh người, đứng ở trên sơn cốc, nhìn chăm chú đầu kia tam mục linh viên trong tay xách màu đỏ nhạt kiếm sắc trĩ. Cái này kiếm sắc trĩ nhìn quả thực không giống như là bảo vật, trĩ loang lỗ. Không có chút nào bảo vật nên có ánh sáng tươi mới, nhưng Vương Đằng nhưng cũng biết, một ít chân chính bảo vật, ngược lại tẩy tẩn duyên hoa, cũng không thế nào nổi bật, hơn nữa mà nay thần ma lệnh dị động, cái này kiếm sắc trĩ, chỉ sợ không thể tầm thường so sánh, không được, vẫn còn có 2 đầu tam mục linh viên, trong sơn cốc 5 người, nhìn thấy rốt cuộc lại có 2 đầu tam mục linh viên xuất hiện, nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, Liêu sư huynh, chuyện gì xảy ra? Không phải nói nơi này chỉ có một con tam mục linh viên sao? Một tên trong đó nữ đệ tử có chút hoa dung thất sắc đạo, trong 5 người, nàng tu vi thấp nhất, chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, hơn nữa còn là vừa mới tấn thăng đến trung kỳ không lâu, giờ phút này nhìn thấy rốt cuộc lại xuất hiện 2 đầu nhị giai lục phẩm tam mục linh viên, trong đó một con tam mục linh viên quá mức thậm chí đã nhị giai lục phẩm trung kỳ tu vi, cùng tên kia khiến cho thương nam tử trước đây nói tình huống hoàn toàn không hợp. Kia Liêu sư huynh nhưng không nghe thấy đối với tên nữ đệ tử kia lời nói, nhưng mà ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đầu kia nhị giai lục phẩm trung kỳ tam mục linh viên trong tay xách chiếc kia màu đỏ nhạt kiếm sắc trĩ. Đầu kia nhị giai lục phẩm trung kỳ tam mục linh viên, rõ ràng là đem chiếc kia màu đỏ nhạt kiếm sắc trĩ trở thành binh khí, xách kiếm sắc trĩ liền liều chết xung phong qua. Cái này kiếm sắc trĩ, ta ngày đó nhìn thấy kia đạo huyết quang, chẳng lẽ chính là chỗ này miệng kiếm sắc trĩ phát ra sao? Giờ phút này, tên này Liêu sư huynh trong lòng nóng hừng hực, một tháng trước, hắn ở phụ cận ngũ giai hoang thú khu vực lịch luyện thời điểm, từng nhìn thấy bên này có một đạo huyết sắc thần quang ngút trời lên, hiển hóa ra kinh người dị tượng, cảm thấy là có dị bảo hiện thế, vì vậy mạo hiểm xông vào nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực, phát hiện đạo kia huyết sắc thần quang chính là từ trong sơn cốc này bộc phát ra, nhưng trong sơn cốc có nhị giai lục phẩm hoang thú tam mục linh viên quanh quẩn, hắn cũng không dám một mình xông vào, liền trở lại học viện. Liên hiệp mấy cái đồng môn tới vây quét tam mục linh viên, cướp lấy dị bảo, không nên hoảng loạn, nhưng mà 3 đầu nhị giai lục phẩm hoang thú mà thôi, chúng ta hợp lực chém bọn họ là được. Kia Liêu sư huynh ánh mắt nóng bỏng, lại không muốn rút đi, nhưng mà hắn vừa dứt lời, trong 5 người liền có một người đột nhiên bị một con tam mục linh viên đánh hoành bay ra ngoài, há mồm liền ho ra búng máu tươi lớn, Liêu sư huynh cứu ta, bị đánh bay ra ngoài chính là cái đó chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi nữ tử. Thấy kia ngoài ra 2 đầu tam mục linh viên vọt tới, trong lúc nhất thời có chút mất điểm tất, bị đầu kia bọn họ hợp lực vây công tam mục linh viên bắt cơ hội, một cái tát đánh bay ra ngoài, vừa vặn đánh về phía ngoài ra 2 đầu tam mục linh viên phương hướng, Phương Lãnh sư muội, 4 người khác thấy vậy rối rít kinh hãi, trong đó 3 người liền phải đuổi tới đi ngăn cản vọt tới 2 đầu tam mục linh viên, giải cứu kia bị Phương Lãnh, tất cả chớ động. Trước hợp lực giết trước mắt đầu này tam mục linh viên, nếu không chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này. Kia Liêu sư huynh nhưng là quát lên một tiếng lớn đạo, kềm chế tốt đầu này tam mục linh viên, trước đem nó liên thủ đánh chết, nhưng là Phương Lãnh sư muội, các ngươi cho dù đi vậy cứu không để cho, Liêu sư huynh lạnh lùng nói. Phương Lãnh bị vỗ về phía kia chạy tới hai đầu Tam Mục Linh Viên phương hướng, bọn họ đuổi theo cũng chưa chắc có thể cứu nàng đến, hơn nữa còn muốn lâm vào ngoài ra hai đầu Tam Mục Linh Viên đuổi giết bên trong, còn không bằng hợp lực chém chết trước mắt đầu này Tam Mục Linh Viên, đến lúc đó mới có cơ hội cùng ngoài ra hai đầu Tam Mục Linh Viên chu toàn, dầu gì mấy người bọn hắn cũng có thể ung dung rút đi. Về phần Phương Lãnh, người yếu cũng chưa có quyền sinh tồn lợi nhuận, Liêu sư huynh, Phương Lãnh thấy vậy chinh nhiên, ánh mắt thê lương, thậm chí quên chính mình bây giờ tình cảnh, nàng tu vi nhỏ, sở dĩ nguyện ý theo tới nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực, chẳng qua chỉ là hy vọng mình có thể đến giúp Liêu sư huynh a. Nghĩ đến Liêu sư huynh dĩ vãng ôn nhu, một câu kia câu lời ngon tiếng ngọt trong đầu hiện lên, Phương Lãnh không khỏi buồn bã cười một tiếng, nguyên lai, hắn là gạt ta, cái thế giới này, còn có bao nhiêu chân thực, nàng không từ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, có lẽ liền chết đi như thế, cũng không tệ. Chương 25, cướp lấy dị bảo. Kia phía sau chạy tới hai đầu Tam Mục Linh Viên đã xuất thủ, đánh về phía bay ngược tới Phương Lãnh, vừa lúc đó, đột nhiên, lưỡng đạo lãnh lập lòe kiếm quang phản phất từ trên trời hạ xuống, hai đầu Tam Mục Linh Viên nhất thời cảm giác nguy cơ, nhưng hai đạo kiếm quang quá nhanh, cũng quá đột ngột, trong đó một con nhị giai lục phẩm sơ kỳ Tam Mục Linh Viên đánh về phía Phương Lãnh cánh tay tại chỗ bị chém bay, tiên huyết trong nháy mắt xì ra, ngay tại lúc đó, đầu kia nhị giai lục phẩm trung kỳ, tay cầm đỏ nhạt trường kiếm Tam Mục Linh Viên nhưng là gào thét một tiếng, kịp thời giơ kiếm ngăn cản, D-A-N-G-D-E. Lạnh giá kiếm quang khuynh tả tại kia thầm trường kiếm màu đỏ trên, trong nháy mắt tia lửa văng khắp nơi, đồng thời, kia thầm trường kiếm màu đỏ thượng, dính đất sét cùng với rỉ rơi xuống lã chả, hơn nữa có tôn bóc cởi, sau một khắc, theo những thứ kia tôn cùng rỉ bóc cởi, kia màu đỏ nhạt kiếm sắc rỉ rực rỡ hẳn lên, một đạo hừng hực huyết quang lập tức phóng lên cao, nhưng cũng trong nháy mắt thu liễm, Vương Đằng một tay tiếp lấy Phương Lãnh, sau lưng từng chuỗi nhàn nhạt tàn ảnh chồng lên nhau, trong đầu thần ma lệnh lần nữa rung rẩy động một cái, ba động so với trước đây cường liệt hơn rất nhiều, buông xuống mặt đầy chinh nhiên Phương Lãnh, Vương Đằng ánh mắt rơi vào kia đã rực rỡ hẳn lên đỏ nhạt trên trường kiếm, kia hai đầu Tam Mục Linh Viên đấm ngực, phát ra tức giận gầm thét, nhất là đầu kia bị Vương Đằng chặt đứt một cánh tay Tam Mục Linh Viên, càng là hai mắt đỏ ngầu, hướng Vương Đằng điên cuồng liều chết xung phong mà. Cẩn thận, Phương Lãnh rốt cuộc thức tỉnh, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, Vương Đằng đã nâng kiếm về phía trước lao đi, thi triển vô ảnh bộ, trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số tàn ảnh. Sau một khắc, từng đạo lạnh giá kiếm quang đột nhiên nở rộ, giăng khắp nơi, chém về phía kia hai đầu Tam Mục Linh Viên. Thật cao minh thân pháp, rất lợi hại kiếm thuật. Cách đó không xa, Liêu sư huynh mấy người cũng chú ý tới bên này động tĩnh, nhìn thấy kia đầy trời kiếm quang, lại đồng thời bao phủ hai đầu nhị giai lục phẩm Tam Mục Linh Viên, nhất thời con ngươi co rụt lại. Nhanh giết đầu này Tam Mục Linh Viên, lại đi hỗ trợ, Liêu sư huynh mắt sáng lên, liền vội vàng hét lớn lên tiếng, hỗ trợ, dĩ nhiên không phải thật hỗ trợ, hắn nhưng mà lo lắng, Vương Đằng sẽ cướp đi kia đỏ nhạt trường kiếm, mới vừa, kia đỏ nhạt trường kiếm, đã hiển lộ ánh sáng, hắn đã hoàn toàn chắc chắn, ngày đó sở chứng kiến kia kinh người dị tượng, chính là chỗ này miệng đỏ nhạt trường kiếm dẫn động, thi hài khắp nơi, huyết hải vô nhai, nhật nguyệt sa vào, thiên băng địa liệt, kia cảnh tượng làm cho người rất rung động, có thể dẫn động như vậy dị tượng, cái này đỏ nhạt trường kiếm, tuyệt vật phi phàm, phốc thử, một đạo kiếm quang biến hóa lưỡng đạo biến hóa bốn đạo biến hóa tám đạo biến hóa 16 đạo, chậm rạp chằng chịt kiếm quang, lạnh giá thấu xương, sắc bén khí, khơi thông mở, Phương Lãnh chỉ cảm thấy lạnh cả người, lại da thịt đau nhói, nàng kinh ngạc nhìn về phía trước, nhìn trước mắt tàn ảnh thiểm thước, từng đạo hừng hực kiếm quang nở rộ, kia hai đầu Tam Mục Linh Viên trên người không ngừng bắn tung tóe ra nhiều đóa máu bắn tung, đột nhiên giữa Vương Đằng trường kiếm trong tay tranh minh nhất kiếm bổ ra, 32 đạo kiếm quang chợt hiện, kia hai đầu Tam Mục Linh Viên thân thể đột nhiên đông đặc, sau đó thân thể đột nhiên đánh sập, tiên huyết nằm đầy đất, kia đỏ nhạt trường kiếm rớt xuống đất, kiếm phong cắm xuống đất, nhiễm phải hai đầu Tam Mục Linh Viên vết máu. Sau một khắc, đỏ nhạt trường kiếm đột nhiên yêu quang đại tác, trên đất kia một vũng máu dịch lại điên cuồng hướng đỏ nhạt trường kiếm chính giữa mãnh liệt đi, đỏ nhạt trường kiếm lại đang thôn phệ tiên huyết, kia hai đầu ngã xuống đất Tam Mục Linh Viên thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô héo. Không chỉ như thế, Vương Đằng còn rõ ràng cảm giác thân thể của mình chính giữa hung ác lệ khí lại có bị dẫn động dấu hiệu, muốn bộc phát ra, dòng máu khắp người cũng vào giờ khắc này sôi sùng sục lên. Ngay sau đó, ngút trời sát niệm, bị kia đỏ nhạt trường kiếm thật sự câu động, tốt yêu tà kiếm. Vương Đằng hai mắt bắt đầu lóe ra đỏ thắm vẻ, trong cơ thể hung ác lệ khí lại có nhiều chút không khống chế được, chỗ xung yếu thoát ra khỏi. Giờ phút này, hắn thậm chí có chút chần chờ, có hay không muốn lấy đi cái này tuyệt thế hung kiếm, cây kiếm này, quá yêu tà. Nhưng sau một khắc, Vương Đằng liền động, điểm mũi chân một cái, thân hình trong nháy mắt lướt đi, sau đó một tay nắm giữ ở đó đỏ nhạt chui trường kiếm trên, đem từ dưới đất rút ra, thật cường liệt sát khí. Làm Vương Đằng tay nắm chặt kia đỏ nhạt trường kiếm chớp mắt, một cổ cực kỳ kinh khủng khí sát phạt, nhất thời mãnh liệt lên, Vương Đằng trong đầu kia sát hại ma âm cuồng vang, trong óc đỏ thắm một mảnh, dòng máu khắp người, vào giờ khắc này giống như là trực tiếp thiêu đốt lên. Trong cơ thể hung ác lệ khí sôi trào mãnh liệt, Vương Đằng không dám trì hoãn, nắm lên đỏ nhạt trường kiếm, lập tức thi triển vô ảnh bộ, hướng Đại Hoang Sơn cốc bên kia phóng tới, buông xuống dị bảo. Phía sau Liêu sư huynh đám người rốt cuộc hợp lực tiêu diệt kia cuối cùng một con tam mục linh viên, thấy Vương Đằng lại lấy đi thần binh, nhất thời hét giận dữ một tiếng, lập tức hướng Vương Đằng truy kích kịp. Tìm chết, Vương Đằng thanh âm đã trải qua trở nên có chút khàn khàn, con ngươi chính giữa huyết quang càng phát ra hừng hực, hắn nguyên đã có thể khống chế trong cơ thể hung ác lệ khí cùng thái cổ hung thú tàn niệm, thế nhưng đỏ nhạt trường kiếm sát khí quả thực quá nồng nặc, khí sát phạt vô cùng kinh khủng. Đưa tới Vương Đằng trong cơ thể hung ác lệ khí phản ứng mãnh liệt, hắn không quay đầu lại, trong tay đỏ nhạt trường kiếm trở tay chính là nhất kiếm bổ ra, trong nháy mắt, một đạo lạnh giá ánh kiếm màu đỏ ngòm, đột nhiên đổ xuống mà ra, ầm, ở tất cả mọi người kinh sợ trong ánh mắt, luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia, đột nhiên trên đất bổ ra một đạo ba thước thâm vết kiếm, kia Liêu sư huynh bên người một tòa tảng đá xanh, bị trong nháy mắt chém thành hai khúc, vết cắt bóng loáng vô cùng, tên kia Liêu sư huynh nhất thời dừng bước. Sắc mặt trắng bệch, trên trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh giăng đầy, tim cách liệt nhảy lên, đạo kia vết kiếm, khoảng cách Liêu sư huynh, chỉ có một bước ngắn, nếu là đối phương mới kịp thời phản ứng, đảo cướp một bước, giờ phút này hắn đã bị đạo kiếm quang kia, chém thành hai khúc, Liêu sư huynh. Ngươi không sao chớ, mấy người khác rối rít đuổi theo, cũng đều mặt đầy vẻ sợ hãi, mới vừa một kiếm kia, Liêu sư huynh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn hít sâu một cái. Nhìn về phía Vương Đằng rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, một cọc tuyệt thế dị bảo, lại từ chính mình mí mắt ngầm, bị người cướp đi, a, lại dám cướp ta đồ vật, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ giết ngươi, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khơi thông trong lòng tức giận, nhưng là... Chúng ta liền hắn dáng vẻ cũng không nhìn thấy, muốn tìm được hắn, nói dễ vậy sao? Huống chi người này thực lực cường đại, thật sự thi triển thân pháp cùng kiếm kỹ, cũng không thể tầm thường so sánh, chắc hẳn lai lịch bất phàm, chỉ sợ chúng ta không trêu chọc nổi. Nghe được Liêu sư huynh lời nói, một tên trong đó đệ tử không nhịn được thấp giọng nói, Liêu sư huynh nghe vậy nhất thời lên cơn giận dữ, gầm nhẹ nói, im miệng, tên đệ tử này nói, hắn làm sao có thể không biết, từ Vương Đằng xuất thủ, chém chết hai đầu nhị giai lục phẩm tam mục linh viên, đến phía sau Vương Đằng lấy đi đỏ nhạt trường kiếm, tung người đi xa. Từ đầu chí cuối, hắn nhưng là liền Vương Đằng chính diện đều chưa từng nhìn thấy, muốn tìm được Vương Đằng, nói dễ vậy sao, cho nên hắn trống giận, gầm thét, trừ là đang ở khơi thông trong lòng tức giận bên ngoài, càng nhiều chẳng qua chỉ là ở tự mình an ủi a. Chương 26, Tu La Kiếm. Vương Đằng hướng ra khỏi sơn cốc sau, trong cơ thể hung ác lệ khí liền lập tức lao ra, hắn hai mắt đỏ ngầu, trong tay trái, chiếc kia thầm trường kiếm màu đỏ. Cũng cảm nhận được Vương Đằng trong cơ thể lao ra hung ác lệ khí, trong tay hắn kịch liệt giãy giụa, Vương Đằng một đường bay nhanh, dọc đường tao ngộ không ít nhị giai lục phẩm hoang thú, đang cảm thụ đến Vương Đằng trên người khí tức, những thứ này nhị giai lục phẩm hoang thú hoặc là bị dọa sợ đến nằm rạp trên mặt đất, hoặc là bị dọa sợ đến chạy trối chết, thật là mạnh sát phạt ý chí, Vương Đằng nắm đỏ nhạt trường kiếm, trong đầu sát niệm giống như thủy triều mãnh liệt, chiếc kia đỏ nhạt trường kiếm chính giữa lại giống vậy ẩn chứa đáng sợ sát hại ý chí, cực sự mãnh liệt, từng cổ một hung ác lệ khí, từ Vương Đằng trong cơ thể, xông vào đỏ nhạt trường kiếm bên trong, đỏ nhạt trường kiếm bên trong, cũng có từng cổ một khí sát phạt, theo Vương Đằng tay phải, tràn vào trong thân thể hắn, lòng vòng như vậy hứa cửu, Vương Đằng lại dần dần thích ứng, trong cơ thể mình hung ác lệ khí, cùng kia đỏ nhạt trường kiếm khí tức, lại mơ hồ có dung hợp khuynh hướng, sau một lúc lâu, Vương Đằng trên người hung ác lệ khí cùng với trong tay đỏ nhạt trường kiếm khí tức, cũng dần dần bình tĩnh xuống. Từng cổ một mãnh liệt hung ác lệ khí, cùng với khí sát phạt, bắt đầu cuốn trở về, đỏ nhạt trường kiếm, lần nữa quay trở lại bình thường, trở nên ảm đạm vô quang, mà vờn quanh ở vương đằng trên người hung ác lệ khí, cũng co rút trở về trong thân thể, không có ở đây sao động. Cái này làm cho vương đằng kinh dị không dứt, mới vừa còn khí tức kinh khủng đỏ nhạt trường kiếm, giờ khắc này lại giống như là mất đi toàn bộ lực lượng, hoàn toàn quay trở lại bình thường, nhìn không ra bất kỳ khác thường. Hắn không khỏi nhất kiếm bổ ra, trong nháy mắt, một đạo đỏ thắm kiếm quang giống như máu một loại đổ xuống mà ra, giống như là cắt đậu phụ, đem một khối to lớn vách đá cắt ra, thật là mạnh, mặc dù nhìn như quay trở lại bình thường, nhưng uy lực cũng không có yếu bớt, bất quá. Cây kiếm này thường, có cái gì phong ấn, nếu là không có những thứ này phong ấn, nó uy lực chỉ sợ sẽ càng kinh khủng hơn. Là ai, phong ấn thanh kiếm này, còn có thanh kiếm này, tại sao sẽ ở một con tam mục linh viên trên tay? Vương Đằng có chút kinh dị, giờ phút này quan sát tỉ mỉ lên cây kiếm này, phát hiện cây kiếm này chính giữa, còn ẩn núp có một cổ càng kinh khủng hơn lực lượng. Hắn hướng trong kiếm rót vào chân khí, trên thân kiếm mơ hồ hiện ra từng đạo màu vàng nhạt đường vân, rõ ràng là nào đó cường đại phong ấn. Cái này làm cho hắn không khỏi ánh mắt thiểm thước, cây kiếm này nhất định không thể tầm thường so sánh. Hắn dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn, bây giờ nhãn giới cũng không giống bình thường, đã cảm thấy được cây kiếm này thường, tất cả lớn nhỏ lại tổng cộng có 900 nhiều lớp phong ấn, bị người đánh hạ nhiều như vậy phong ấn, vẫn còn có cường đại như thế uy lực. Vương Đằng không dám tưởng tượng, nếu là không có những thứ này phong ấn, cây kiếm này lại nên cường đại đến trình độ nào. Khó trách liền thần ma lệnh cũng sinh ra cảm ứng, chính là không biết cây kiếm này kết quả là cấp bậc gì binh khí. Vương Đằng lẩm bẩm nói, theo Vương Đằng biết, thế gian chiến binh cùng pháp bảo chia làm phàm binh, pháp khí, huyền khí, linh bảo, vương giả chiến binh, thánh linh chiến binh, cổ đại bí bảo, chí tôn nói khí, cùng với bất hủ thần khí. Phàm binh cũng chính là phổ thông binh khí, căn cứ chế tạo chất liệu phân chia tam lục cửu đẳng. Pháp khí chính là do đoán tạo sư chú tâm chế thành, chế tạo trong quá trình ở trong đó khắc họa một ít nông cạn trận pháp, làm binh khí tăng thêm tương ứng thuộc tính, tỉ như nhẹ nhàng trận pháp có thể khiến binh khí trở nên nhẹ nhàng linh động, bình thường thích hợp kiếm khí, lại tỉ như trọng lực trận pháp là có thể gia tăng binh khí sức nặng, cũng hoặc là kim linh trận có thể gia tăng binh khí sắc bén độ, gia tăng lực công kích. Mà huyền khí chính là ở pháp khí trên căn bản khảm nạm các thuộc tính linh châu, tiến một bước gia tăng binh khí uy lực. Về phần linh bảo, đó đã không phải là vũ giả có thể chưởng khống cùng cưỡi. Cây kiếm này hẳn cũng không phải là linh bảo, bất quá phía trên phong ấn quá nhiều, không hảo cảm ứng ra nó cụ thể cấp bậc. Vương Đằng lẩm bẩm nói, đỏ nhạt trên trường kiếm chừng 99 lớp phong ấn, khí tức bị phong ấn quá lợi hại, hơn nữa hắn vẫn không có cảm thấy được trong đó khí linh khí tức, không biết có phải hay không là khí linh cũng bị phong ấn, không cách nào phán đoán kỳ cụ thể cấp bậc. Bất quá Vương Đằng cũng không có tra cứu, bất kể là cấp bậc gì binh khí, ít nhất so với tầm thường phàm binh mạnh hơn. Sau đó, Vương Đằng lại quan sát tỉ mỉ lộn một cái đỏ nhạt trường kiếm, ở kiếm căn nơi phát hiện một cái có chút mơ hồ lạc ấn, phía trên lạc ấn đến cây kiếm này tên, Tu La. Vương Đằng không tự chủ được đọc lên âm thanh. Tại hắn đọc lên hai chữ này trong nháy mắt, kia đỏ nhạt trường kiếm lại như có cảm ứng một dạng phát ra một tiếng kiếm minh, nhưng lại rất nhanh yên lặng. Tu La, Tu La kiếm. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên nồng nhiệt mút, lẩm bẩm nói, một thân sát khí, ngược lại thật xứng đáng Tu La tên. Có Tu La kiếm, coi như là ngưng chân cảnh thất trọng, cũng chưa chắc là đối thủ của ta, nếu là lại thả ra trong cơ thể ta những thứ kia hung ác lệ khí, cùng với thái cổ hung thú tàn niệm, không biết có thể hay không đối kháng ngưng chân cảnh bát trọng. Nghĩ tới đây, Vương Đằng nội tâm nhất thời một trận lửa nóng, mà nay hắn mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, lại nhưng đã đang suy nghĩ có hay không có thể cùng ngưng chân cảnh bát trọng cường giả đánh một trận, đi tìm vài đầu nhị giai thất phẩm hoang thú thử một chút. Từng cổ một đậm đà mùi máu tanh gây mũi, nhìn đảo ở trước mắt mình một con nhị giai thất phẩm hoang thú, Vương Đằng thuần thục lựa ra đầu này nhị giai thất phẩm hoang thú nội đan, đem thu nhập trong nhẫn trữ vật. Tu La kiếm thật không ngờ cường đại, ta vẫn còn có chút đánh giá thấp Tu La kiếm uy lực. Nhị giai thất phẩm hoang thú thanh nham thú chính là nhị giai thất phẩm hoang thú bên trong lực phòng ngự mạnh nhất, lại cũng không đỡ nổi Tu La kiếm thế công. Vương Đằng lẩm bẩm nói, đáng tiếc không cách nào tìm nhị giai bát phẩm hoang thú thử kiếm. Vương Đằng có chút tiếc nuối, ở không dùng tới trong cơ thể hung ác lệ khí cùng thái cổ hung thú tàn niệm dưới tình huống, hắn không phải là nhị giai bát phẩm hoang thú đối thủ, còn nếu là vận dụng trong cơ thể hung ác lệ khí hoặc là thái cổ hung thú tàn niệm, kia nhị giai bát phẩm hoang thú nhưng lại bị khí tức chấn nhiếp, không dám hướng hắn công kích, cho nên Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là buông tha tìm nhị giai bát phẩm hoang thú thử kiếm ý nghĩ. Bất quá, Tu La kiếm mặc dù cường đại, nhưng là dễ dàng đưa tới người khác mơ ước, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ở ta cũng không đủ thực lực trước, không thể tùy tiện bại lộ. Vương Đằng âm thầm trầm ngâm, đem Tu La kiếm thu, sách trước đây dùng phàm cấp trường kiếm. Vương Đằng nhìn về phía đại hoang ra phương hướng, nửa tháng kỳ hạn sắp đến, cũng nên trở về cùng Mạc Sơn thanh toán thanh toán. Vương Đằng ánh mắt rung lên, tung người vút qua, liền hướng đến đại hoang bên ngoài gấp rút chạy tới. Đại hoang nơi nào đó, trước mặt thì sẽ đến ngũ phẩm hoang thú khu vực. Vương Đằng thật ở trước mặt sao? Hơn 10 đạo quần áo đen dè dặt đi trước, rõ ràng là Mạc gia ám ảnh vệ. Hai cái Mạc gia ám ảnh vệ giờ phút này vẻ mặt vô cùng khẩn trương, bởi vì giờ khắc này bọn họ đã rất gần nhị giai ngũ phẩm hoang thú khu vực hoạt động. Chương 27, lửa giận phun trào. Hai cái ám ảnh vệ, tổng cộng chắc có 22 người, nhưng giờ phút này lại chỉ còn lại 15 người, có 7 người cũng đang sưu tầm Vương Đằng trong quá trình gặp phải hoang thú tập kích, thành hoang thú ăn uống vật. Vương Đằng không qua một cái mất đi vũ mạch phế vật, coi như hắn thật khôi phục tu vi, cũng bất quá mới ngưng chân cảnh nhất trọng thôi, lấy thực lực của hắn làm sao có thể dám can đảm xông đến nhị giai ngũ phẩm hoang thú khu vực hoạt động. Đoạn đường này tìm đến, chúng ta đã chết 7 cái huynh đệ, ở nơi này dạng tìm tiếp, xông vào ngũ phẩm hoang thú khu vực hoạt động, một cái sơ sẩy, gặp được một con nhị giai ngũ phẩm hoang thú, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Hai cái ám ảnh vệ đội trưởng nghe vậy cũng không khỏi ánh mắt thiểm thước, đang muốn mở miệng, đột nhiên liếc thấy xa xa nhị giai ngũ phẩm hoang thú khu vực, một đạo bóng trắng đạp đỉnh cây lướt gấp mà. Định thần nhìn lại, không phải là Vương Đằng thì là người nào? Vương Đằng, bên trong một người kêu lên một tiếng, những người còn lại nghe vậy nhất thời rối rít ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn, nhất thời cả người rung một cái, lại thật là hắn, làm sao có thể? Một mình hắn, lại thực có can đảm xông vào nhị giai ngũ phẩm hoang thú khu vực, hơn nữa lại còn sống lao ra, ừ. Hắn thân pháp thật là nhanh, hãy bớt nói nhảm đi, giết hắn, lấy được thiên kiếm lệnh, chúng ta là được rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhìn thấy Vương Đằng lướt gấp tới, mọi người nhất thời vẻ mặt rung một cái, giống như đánh máu gà một dạng chờ đến Vương Đằng vọt tới phụ cận, mọi người nhất thời rối rít chui ra. Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi lại thực có can đảm xông vào nhị giai ngũ phẩm hoang thú khu vực hoạt động, hại cho chúng ta đoạn đường này truy lùng tới, nhưng là ăn không ít đau khổ. Một tên ám ảnh vệ sắc mặt âm trầm nói, Mạc Sơn đối với ta sát ý thật đúng là mãnh liệt, ám ảnh vệ chính là Mạc Gia Tinh Anh, hắn lại chịu cho các ngươi tới đại hoang mạo hiểm truy sát ta, sẽ không sợ các ngươi tất cả đều tiêu diệt ở trong đại hoang. Vương Đằng ngừng ở một gốc cây đỉnh trên, cười lạnh một tiếng nói, Vương Đằng, giao ra thiên kiếm lệnh, chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. Một tên ám ảnh vệ đội trưởng lãnh đạm nói, giọng không nghi ngờ gì nữa, cho ta một thống khoái, không biết mùi vị. Vương Đằng nghe vậy lạnh rên một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ bằng các ngươi những thứ này miêu cẩu, cũng dám tới truy sát ta. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, lạnh giá kiếm quang soi ở Vương Đằng lạnh lùng đôi mắt thượng. Sau một khắc, Vương Đằng ở đỉnh cây nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình trong nháy mắt thiểm thước mà ra, hóa thành vô số tàn ảnh. Sau đó, phốc phốc phốc, mười mấy đạo kiếm quang đồng thời nở rộ, mỗi một đạo kiếm quang cũng mang theo một chuỗi đỏ tươi vết máu. Vương Đằng bóng người đang lúc mọi người phía sau một gốc cây đỉnh hiện lên, từng đạo tàn ảnh tầng tầng lớp lớp cuốn trở về đến Vương Đằng cho trong thân thể, không chịu nổi một kích, Vương Đằng xì khẽ một tiếng, tiếng nói rơi xuống, mũi chân ở đỉnh cây thượng nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp tục hướng phía trước gấp vút đi. Sau lưng, kia 15 ám ảnh vệ ánh mắt nhanh chóng tan rã, sau đó rối rít té xuống mặt, được. Khoái kiếm, mọi người tất cả đều hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy không thể tin, cùng với không cam lòng, chết không nhắm mắt, đến chết, bọn họ cũng không biết, Vương Đằng thực lực, tại sao sẽ đột nhiên giữa, trở nên cường đại như thế, nhất kiếm 16 đạo kiếm quang, là bực nào khoái kiếm thuật, bọn họ ở trong đại hoang, truy lùng Vương Đằng tung tích, muốn đuổi giết Vương Đằng, nhưng không nghĩ tới, tìm tới Vương Đằng sau, lại vừa đối mặt, liền toàn bộ diệt vong, toàn quân bị diệt, Vương Đằng cũng không đem các loại Mạc gia ám ảnh vệ để ở trong lòng, Vương Đằng hết tốc lực đi trước, không có chút nào dừng lại, trên đường thỉnh thoảng tao ngộ hoang thú tập kích, liền bị hắn ung dung đánh chết. Không hơn phân nửa ngày, Vương Đằng liền ra đại hoang, lại là hắn. Hắn lại còn sống, Vương Đằng từ trong đại hoang đi ra, Bốn phía có một ít mạo hiểm đoàn người nhìn thấy Vương Đằng, lập tức nhận ra Vương Đằng. Ngày đó bọn họ tận mắt thấy Vương Đằng đi theo Huyết Lang mạo hiểm đoàn người tiến vào Đại Hoang, cho là Vương Đằng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới ngược lại là Huyết Lang mạo hiểm đoàn người chết sạch sẽ. Vương Đằng cũng không để ý bốn phía ánh mắt mọi người, thẳng hướng Đại Hoang thành phương hướng đi tới, nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên có người hướng Vương Đằng đi qua. Các hạ nhưng là Vương Đằng, có chuyện? Vương Đằng cau mày một cái, nhìn hướng người tới, sau đó ánh mắt rơi vào trong tay đối phương nắm một bản vẽ giống như thượng. Nghe được người này lời nói, bốn phía không ít người cũng đều giống như nhớ tới cái gì một dạng lại rối rít lấy ra một tờ bức họa, cùng Vương Đằng tiến hành so sánh, sau đó nhất thời rối rít trong mắt sáng lên, nhất thời rối rít tiến lên trước. Phe kia mới kêu ở Vương Đằng người kia thấy vậy liền bận rộn mở miệng nói, Đại Hoang thành Mạc gia truyền tới tin tức, chỉ cần tìm được ngươi, cung cấp ngươi đầu mối, liền có thể được 3.000 linh thạch hạ phẩm khen thưởng, còn nếu là có thể mang theo ngươi đi Mạc phủ, liền có 10.000 linh thạch hạ phẩm, 10.000 linh thạch hạ phẩm, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Vương Đằng nghe vậy, nhất thời mắt sáng lên, ngay sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Mạc Sơn, là bắt giết hắn, thật đúng là tận hết sức lực. Nói như vậy, các ngươi là muốn bắt ta. Ngay sau đó, Vương Đằng liếc về liếc mắt kêu ở chính mình tên đại hán kia, lại liếc một cái bốn phía rục rịch mọi người, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ta cũng không phải là muốn bắt tiểu huynh đệ, bất quá ta còn có một cái tin tức, cũng hứa tiểu huynh đệ nghe sau, sẽ chủ động trở lại Mạc gia. Đại hán kia lắc đầu một cái, mở miệng nói. Vương Đằng hướng hắn nhìn, Mạc gia đại trưởng lão ở bên trong thân thể kỳ độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Trước khi chết, muốn gặp lại ngươi một lần. Tiếng nói rơi xuống, một cổ kinh người sát cơ trong nháy mắt từ Vương Đằng trên người lao ra, con ngươi thoáng qua một đạo hừng hực huyết quang, rơi vào kia trên người, kia người nhất thời cả người rung lên, như rớt vào hầm băng. Ngươi nói cái gì? Lạnh giá không tình cảm chút nào âm thanh âm vang lên, Vương Đằng sát ý lẫm nhiên, là Mạc gia truyền tới tin tức, ta chỉ là chuyển thuật. Người kia liền vội vàng giải thích, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, còn có thật sâu sợ hãi. Kia cổ sát ý, quá mạnh mẽ, còn có cổ khí thế này, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, một 15-16 tuổi thiếu niên, trên người tại sao có thể có kinh khủng như vậy khí thế, không chỉ là hắn, bốn phía còn lại mấy cái bên kia người cũng tất cả đều kinh tâm không dứt, trong bọn họ không ít người, mới vừa thậm chí đang suy nghĩ, nếu là Vương Đằng không muốn cùng bọn họ cùng đi Mạc gia, bọn họ liền dùng sức mạnh, đem Vương Đằng bắt đi Mạc gia, nhưng giờ phút này, cảm nhận được Vương Đằng trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế, tất cả mọi người tại chỗ cũng trong lòng rét một cái, bộ dạng sợ hãi bất an. Mạc Sơn, Vương Đằng trong mắt sát cơ không hề che giấu, đại trưởng lão, nhưng là Mạc Sơn thúc bá, Mạc Sơn, là buộc hắn hiện thân, lại hướng đại trưởng lão xuất thủ, hít sâu một cái, Vương Đằng đè xuống trong lòng sát ý, liếc một cái bốn phía mọi người, liền lập tức hướng Đại Hoang thành, Mạc gia chỗ chạy tới, trong lòng của hắn đã lửa giận phun trào, hôm nay, có lẽ nhất định phải máu chảy thành sông. Chương 28, Tam Hỷ Lâm Môn. Mà đang ở Vương Đằng chạy tới Đại Hoang thành thời điểm, chớ trong phủ, giờ phút này nhưng là một mảnh vẻ vui mừng, rời đi Mạc gia, đi Đế Đô Thiên Nguyên học phủ báo cáo Mạc Tương, rốt cuộc truyền về tin. Trong thơ nói đến, Mạc Tương bởi vì người mang chí tôn thần mạch cùng với thái âm bảo thể đồng thời cực phẩm tư chất, khi tiến vào Thiên Nguyên học phủ ngày đó, liền bị Thiên Nguyên học phủ viện trưởng nhìn trúng, bị tại chỗ thu làm đệ tử thân truyền, mà nay tại Thiên Nguyên học phủ, Mạc Tương sâu sắc Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc yêu thích, bị Thiên Nguyên học phủ trọng điểm tài bồi, tu vi tiến triển cực nhanh, hơn nữa Đế Đô rất nhiều con em quyền quý, cũng đáp lời xem trọng không dứt. Ngoài ra, trong thơ còn nhắc tới, Mạc Tương hướng Đế Đô bảy gia tộc lớn một trong Lý gia dòng chính thiếu gia Lý Phong, thỉnh cầu một tên ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi cao thủ, tên này cao thủ ít ngày nữa sẽ gặp đến Mạc gia, trợ giúp Mạc gia trở thành Đại Hoang thành đệ nhất gia tộc, không hổ là đại tiểu thư, quả nhiên thiên tư vô song, lại có thể bị Thiên Nguyên học phủ viện trưởng nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền. Vương Đằng tên phế vật kia đã sớm nên đem chí tôn thần mạch giao ra, gia chủ ban đầu đem Vương Đằng phế vật kia chí tôn thần mạch, cấy ghép cho đại tiểu thư cái quyết định này, quả thực quá anh minh, bây giờ đại tiểu thư bị Thiên Nguyên học phủ viện trưởng nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền, ta Mạc gia sau này cũng sắp nước lên thì thuyền lên. Ta Mạc gia tại gia chủ cùng đại tiểu thư dưới sự hướng dẫn, đem tới nhất định lên như diều gặp gió, ta Mạc gia có gia chủ cùng đại tiểu thư, thật sự là ta Mạc gia chi phúc, không ít Mạc gia trưởng lão cũng mặt đầy nụ cười, hướng về phía Mạc Sơn nịnh nọt nói. Nghe được chư vị trưởng lão nịnh nọt, Mạc Sơn trên mặt cũng không khỏi phủ đầy nụ cười. Mạc Tương, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Chí Tôn thần mạch, kích hoạt thái âm bảo thể, đồng thời cực phẩm thiên phú, Thiên Nguyên học phủ viện trưởng cũng tự mình ra mặt, đem Thu làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa Mạc Tương tiến vào Thiên Nguyên học phủ thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên cũng làm đã có sâu như vậy mạng giao thiệp quan hệ, lại có thể từ đế đô những con em quyền quý kia trong tay mượn người, trợ giúp gia tộc tiêu diệt chướng ngại, tóm thâu Đại Hoang thành ngoài ra hai đại gia tộc, Tương Nhi ngược lại có lòng, bất quá nàng còn không biết, ngay tại hai ngày trước, ta đã thành công lấy được Thanh Đồng Bảo Đỉnh công nhận, hơn nữa mượn Thanh Đồng Bảo Đỉnh, liền vượt tam cảnh, đã nhất cử tấn thăng đến ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ cảnh giới đi. Mạc Sơn khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Thanh Đồng Bảo Đỉnh, đây là một việc bí bảo, là Mạc gia tối đại một cái bí mật. Cái này bí bảo chính là Mạc gia tổ tiên thuở thiếu thời cơ duyên xảo hợp lầm vào một cái bí cảnh bên trong được. Sau đó cái này bí bảo liền do Mạc gia mỗi một thời đại gia chủ trông coi, là Mạc gia bí mật nhất. Bất quá từ Mạc gia tổ tiên lấy được cái này bí bảo sau, thẳng đến Mạc Sơn nhất đại, lại còn cho tới bây giờ không có một người có thể trưởng khống cái này bí bảo. Thế gian chiến binh cùng pháp bảo phân có rất nhiều cấp bậc, theo thứ tự phàm là binh, pháp khí, huyền khí, linh bảo, vương giả chiến binh, thánh linh chiến binh, chí tôn nói khí, cùng với thần khí. Mặc dù người nhà họ Mạc không biết cái này Thanh Đồng Bảo Đỉnh kết quả là cấp bậc gì bảo vật, nhưng ít ra sẽ không thấp hơn linh bảo cấp bậc, bởi vì này Thanh Đồng Bảo trong đỉnh nắm giữ khí linh, chỉ có linh bảo cấp trở lên pháp bảo mới có khí linh. Bất quá chỉ có tu luyện ra pháp lực tu sĩ mới có thể tùy tâm sở dục trưởng khống cưỡi linh bảo, chớ nói chi là áp đảo linh bảo trên bảo vật. Mạc gia tổ tiên lấy được cái này bí bảo, đến Mạc Sơn nhất đại, đã là 23 đời người, nhưng trong thời gian này, Mạc gia lại còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một người tu sĩ, nhưng Mạc gia nhưng vẫn thờ phụng cái này bí bảo, hy vọng có thể cùng Thanh Đồng Bảo Đỉnh bên trong khí linh thành lập được cảm tình. Nếu là thành công cùng khí linh thành lập được cảm tình, lấy được khí linh công nhận, như vậy thì coi như là không có tu luyện ra pháp lực vũ giả, cũng có thể đối với bí bảo tiến hành đơn giản cưỡi, cho dù không thể phát huy ra uy lực chân chính, cũng không phải chuyện đùa. Mà đang ở hai ngày trước, ở Mạc Sơn y theo thông lệ đi cung phụng cái này Mạc gia cung phụng nhiều năm Thanh Đồng Bảo Đỉnh thời điểm, cái này Thanh Đồng Bảo Đỉnh chính giữa lại bay ra một giọt thần bí chất lỏng, xông vào Mạc Sơn trong cơ thể. Thần bí kia chất lỏng chính giữa ẩn chứa lực lượng khổng lồ, khiến cho Mạc Sơn tu vi tăng vọt. Hai ngày giữa, Mạc Sơn liên tục đột phá ba cái tu vi cảnh giới, từ ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhất cử đột phá đến ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ. Hơn nữa, hắn cảm giác mình cùng Thanh Đồng Bảo Đỉnh giữa còn nhiều hơn một tia liên lạc, có thể đơn giản điều khiển Thanh Đồng Bảo Đỉnh tiến hành công kích. Mặc dù bởi vì hắn bây giờ còn chưa phải là tu sĩ, không có tu luyện ra pháp lực duyên cớ, Mạc Sơn cũng không thể phát huy ra cái này bí bảo chân thực uy lực, nhưng là vô cùng kinh khủng. Thả ra trong tay phong thơ, Mạc Sơn hướng về phía chư vị trưởng lão đạo, tính sứ trước thời hạn nửa ngày lên đường, mà nay tính sứ đều đã đến, chắc hẳn Tương Nhi trong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhắc tới kia vị đến từ đế đô đại nhân, chắc sắp đến, các ngươi đi nhanh chuẩn bị một chút, nên đón đế đô tới đại nhân. Chư vị trưởng lão nghe vậy rối rít đi trước bắt tay an bài, nhìn chư vị trưởng lão thối lui, Mạc Sơn trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta hai ngày trước vừa mới lấy được Thanh Đồng Bảo Đỉnh công nhận, mượn tấn thăng đến ngưng chân cảnh thất trọng, hôm nay liền lại được đến Tương Nhi bị Thiên Nguyên học phủ viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền tin tức, có thể nói là song hỷ lâm môn, nếu là tái được vương đằng trong tay thiên kiếm lệnh, vậy thì càng hay, đến lúc đó, coi như không chỉ là song hỷ lâm môn, mà là tam hỷ lâm môn. Nghĩ tới đây, Mạc Sơn không khỏi cặp mắt híp lại, thiên kiếm lệnh. Ta nhất định phải lấy được. Sau đó hắn đưa tay vung lên, người đâu, một tên thân tính lập tức đi tới Mạc Sơn trước mặt, chính là Chớ Hải, gia chủ. Chớ Hải hướng về phía Mạc Sơn cung kính xá một cái, Mạc Thiên trúng độc tin tức truyền ra ngoài không có. Còn không có vương đằng tin tức sao? Mạc Sơn mở miệng hỏi, hồi bẩm gia chủ. Đại trưởng lão trúng độc tin tức đã truyền tới Đại Hoang, bất quá tạm thời vẫn chưa đóng cửa với vương đằng tin tức truyền về. Chớ Hải cúi đầu nói, chớ lập bọn họ dẫn dắt hai cái ám ảnh vệ đây. Bọn họ đi Đại Hoang truy lùng vương đằng cũng có đoạn thời gian, cũng còn không có tin tức truyền về sao? Nghe được Chớ Hải đáp lại, Mạc Sơn khẽ nhíu mày, còn không có. Chớ Hải cái trán có chút thấm mồ hôi, Mạc Sơn tấn thăng đến ngưng chân cảnh thất trọng sau, trên người uy nghiêm bộc phát mãnh liệt, để cho Chớ Hải cảm giác áp lực thật lớn. Ba tháp, Mạc Sơn ngồi ở cao tọa thượng, tay trái khoác lên trên tay vịn, ngón tay gõ nhẹ tay vịn, hồi lâu mới nói, ngươi nói. Vương Đằng nếu là biết được Mạc Thiên trúng độc tin tức, thật sẽ chạy về sao? Nếu hắn thực có can đảm trở lại, lần này, ta nhất định sẽ không lại để cho hắn từ trong tay của ta chạy đi. Mạc Sơn mâu quang lóe lên, một luồng uy nghiêm sát cơ nở rộ, khoác lên trên lan can tay, nhưng một cái giữ chặt, đem kia tay vịn bóp cái nát bấy. Giờ phút này, Mạc Sơn đã hoàn toàn quyết định, chỉ cần Vương Đằng dám trở lại, đến lúc đó bất luận như thế nào cũng phải bắt hắn lại, cướp lấy thiên kiếm lệnh, cho dù là bốc lên nhiều chút nguy hiểm, sát Vương Đằng cũng sẽ không tiếc. Dù sao, sát Vương Đằng, cướp lấy thiên kiếm lệnh, mặc dù có thể sẽ là gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, nhưng là chỉ nhưng mà có thể thôi, cũng không phải là nhất định. Trong lòng của hắn đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy khả năng này, thật ra thì cũng không có rất cao. Vương Đằng dù sao còn không có chính thức gia nhập Vạn Kiếm Tông, hơn nữa thời gian dài như vậy cũng không có đi Vạn Kiếm Tông, kia Vạn Kiếm Tông Thiên Kiếm Phong Thiên Kiếm Tôn giả, có lẽ đã quên Vương Đằng người như vậy cũng khó nói. Hơn nữa, Vạn Kiếm Tông coi như trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong siêu nhiên tồn tại, chưa chắc liền sẽ để ý Vương Đằng một cái như vậy còn chưa chính thức bái nhập Vạn Kiếm Tông con kiến hôi sống chết, cho nên, là cướp lấy thiên kiếm lệnh, hắn quyết định tiến hành một lần đánh cược, nếu hết thảy thuận lợi, đến lúc đó là hắn có thể tương mạc tương, đưa vào truyền thuyết kia bên trong 10 đại tông môn một trong Vạn Kiếm Tông tu hành, so với tại Thiên Nguyên học phủ, muốn có tiền đồ hơn, đến lúc đó, Mạc gia mới thật sự là thẳng tới mây xanh, nhất phi trùng thiên. Chương 29, thù mới hận cũ. Làm Vương Đằng trở lại Mạc phủ thời điểm, đã tới gần hoàng hôn, chân trời tàn dương như huyết, phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Chớ trước cửa phủ, hai cái Mạc gia thủ vệ xa xa liền thấy một bóng người thiểm thước, hướng Mạc phủ chỗ phương hướng một đường bay nhanh mà. Bên trong một người định thần nhìn lại, nhất thời giật mình, kinh nghi nói, đây chẳng phải là Vương Đằng sao? Ừ, thật đúng là hắn. Đi nhanh bẩm báo gia chủ, bên cạnh người kia cũng là cả kinh, tiếng nói rơi xuống liền ngay cả bận rộn tránh nhập môn bên trong, Mạc phủ bên trong, Mạc Sơn cùng một tất cả trưởng lão chính giăng đèn kết hoa, chuẩn bị nghênh đón Mạc Tương trong thơ nhắc tới cái đó đế đô tới cao thủ, gia chủ, Vương Đằng trở lại, cái đó trước tới báo tin thủ vệ thở hồng hộc, nhanh chóng đi tới Mạc Sơn trước mặt nói, nghe được tên thủ vệ này lời nói, Mạc Sơn cùng với Mạc gia một tất cả trưởng lão nhất thời tất cả đều thân hình rung một cái, rộng rãi xoay người, Mạc Sơn trong ánh mắt lập tức bắn ra một đạo tinh mang, nhìn chăm chú vào tên lính gác kia, ngươi nói cái gì? Ai trở lại, hồi bẩm gia chủ, là Vương Đằng trở lại, tên lính gác kia bị Mạc Sơn ánh mắt nhìn chăm chú vào, nhất thời cảm giác một cổ cường đại uy áp, giọng đều không khỏi hơi chậm lại, liền vội mở miệng đáp, Vương Đằng, ha ha. Xem ra hôm nay, thật là muốn tam hỷ lâm môn. Mạc Sơn nghe vậy nhất thời cười lớn, sau đó nhưng lại cặp mắt híp lại, chính giữa dâng lên một luồng hàn mang, không nghĩ tới Vương Đằng, lại còn thực có can đảm trở lại, hắn hiện tại ở nơi nào, hồi bẩm gia chủ, Vương Đằng giờ phút này hẳn đã đến trước cửa phủ, thủ vệ liền vội vàng đáp lại, gia chủ, chúng ta mau tới thôi, lần này, nhất định phải để cho hắn đem thiên kiếm lệnh giao ra, tất cả trưởng lão nghe vậy rối rít mở miệng nói, trong ánh mắt đồng dạng là hàn mang thiểm thước, đã như vậy, chư vị trưởng lão liền cùng đi chứ. Mạc Sơn mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống Mạc Sơn liền lập tức hướng cửa phủ bước nhanh chạy tới. Mạc phủ bên ngoài, Vương Đằng cả người sát cơ ngút trời, từ đằng xa lướt gấp tới, chỉ tùy ý liếc một cái cánh cửa tên lính gác kia, liền trực tiếp xông vào chớ trong phủ. Vừa mới xông vào Mạc phủ, Vương Đằng liền thấy một đám người từ trong nội viện đi nhanh đi ra, một người cầm đầu đương nhiên đó là Mạc Sơn. Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi lại thực có can đảm trở lại, nhìn thấy Vương Đằng, Mạc Sơn nhất thời mâu quang một thịnh, bất quá nhưng là cũng không lập tức để cho người tiêu diệt Vương Đằng, hắn trên mặt hiện lên một tia dối trá nụ cười, đạo, nửa tháng kỳ hạn đã đến, ngươi đã lựa chọn về tới đây, nghĩ đến trong lòng ngươi cũng đã có quyết định, đem thiên kiếm lệnh giao ra đi, ta trước đây nói cam kết, như cũ định đoạt, sau này ngươi vẫn là ta Mạc gia thiếu gia, không sai, Vương Đằng, giao ra thiên kiếm lệnh, ngươi vẫn là ta Mạc gia thiếu gia, Vương Đằng, ngươi cuối cùng ở ta Mạc gia lớn lên, giao ra thiên kiếm lệnh, sau này ngươi vẫn là ta Mạc gia thiếu gia, ngày khác ta Mạc gia đằng phi, ngươi chính là ta Mạc gia công thần, tất cả trưởng lão cũng đều ánh mắt lóe lên, mặt đầy hòa ái nói, Vương Đằng thần tình lạnh lùng, Riết một cái chư vị Mạc gia trưởng lão cùng với Mạc Sơn, cũng không xuất ra thiên kiếm lệnh, nhưng mà sâu xa nói, đại trưởng lão, ở địa phương nào, đại trưởng lão thân trúng kịch độc, ngươi trước giao ra thiên kiếm lệnh, sau này ta liền dẫn ngươi đi thăm đại trưởng lão, Mạc Sơn mỉm cười nói. Vương Đằng trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo sát ý, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía bốn phương trưởng lão, lạnh giọng nói, đại trưởng lão tại sao lại đột nhiên trúng độc, tất cả trưởng lão nghe vậy tất cả cau mày một cái, có chút bất mãn Vương Đằng giờ phút này thái độ, một tên trong đó trưởng lão cười lạnh nói, có một số việc, tâm lý minh bạch là được, cần gì phải nói toạc ra. Khi đối với ngươi không có chỗ tốt, tại chỗ chư vị trưởng lão hiển nhiên cũng đều biết nội tình, ta minh bạch. Vương Đằng than nhẹ một tiếng, sau một khắc, một cổ sát ý ngút trời, từ Vương Đằng trên người hưu nhưng nở rộ, hắn con ngươi chính giữa, thoáng qua từng đạo đỏ thắm huyết quang, thù mới hận cũ, liền cùng nhau thanh toán a. Sau ngày hôm nay, Đại Hoang Thành lại không Mạc gia, Vương Đằng ngón cái khẽ đẩy chui kiếm, một chút sáng như tuyết hàn quang soi ở Vương Đằng kia dần dần đỏ thắm con ngươi thượng, sau một khắc, Vương Đằng trực tiếp xuất thủ, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một chuỗi màu đen tàn ảnh. Hướng Mạc Sơn đám người tập kích bất ngờ mà. Là Vương Đằng. Hắn lại trở lại, thật là nhanh chóng độ, chuyện gì xảy ra, hắn vũ mạch không phải là bị phế sao. Hắn tu vi lại khôi phục, xa xa có không ít Mạc gia tử đệ hướng bên này chạy tới, thấy như vậy một màn, nhất thời toàn bộ đều kinh hãi không dứt, hừ, coi như khôi phục tu vi cũng nhiều nhất bất quá ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi mà thôi, lại tuyên bố muốn tiêu diệt ta Mạc gia, thật là không biết sống chết. Không ít Mạc gia tử đệ hừ lạnh nói, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc, Mạc Sơn cùng với tất cả trưởng lão thấy vậy cũng đều rối rít cả kinh, không nghĩ tới Vương Đằng lại thật khôi phục tu vi, hơn nữa tốc độ thật không ngờ kinh người, càng không có nghĩ tới, Vương Đằng lại dám chủ động hướng bọn họ xuất thủ, hơn nữa còn nói ẩu nói tả, tuyên bố sau ngày hôm nay, Đại Hoang Thành lại không Mạc gia, hừ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn diệt ta Mạc gia. Không biết tự lượng sức mình. Nguyên còn muốn cho ngươi cơ hội, lưu ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại không biết tốt xấu như thế, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc. Mạc Sơn trên mặt kia dối trá nụ cười giờ phút này trong nháy mắt thu liễm, trong ánh mắt đã kinh biến đến mức lạnh giá một mảnh, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt giống như là nhìn một người chết, sau đó đưa tay vung lên, bắt hắn lại, một tên trưởng lão lập tức từ Mạc Sơn sau lưng lướt đi đến, nghênh hướng cái kia bắn nhanh tới màu đen tàn ảnh, đại đi xé trời tay. Lục trưởng lão hét lớn một tiếng, ngưng chân cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi bùng nổ, chân khí trong cơ thể phun ra, phụ trong tay chỉ giữa, vỗ về phía Vương Đằng, uy thế kinh người, phía sau Mạc Sơn đám người chính là lạnh nhạt mà đứng, cũng không xuất thủ, dưới cái nhìn của bọn họ, có lục trưởng lão xuất thủ, đã đủ để chế trụ Vương Đằng, thật là mạnh uy thế, là phẩm chất thấp thượng thừa vũ kỹ, đại bi xé trời tay uy lực mạnh mẽ vô cùng, tu luyện cực kỳ không dễ. Không nghĩ tới lục trưởng lão lại luyện thành, hơn nữa tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ, Vương Đằng lại dám khiêu khích lục trưởng lão, thật là muốn chết, không ít chạy tới Mạc gia tử đệ kinh hô thành tiếng, rối rít sợ hãi không thôi, kia đại bi xé trời tay uy thế quả thực quá mạnh, bọn họ nhưng mà ở bên cạnh quan sát mà thôi, lại đều cảm giác được một tia cảm giác bị áp bách, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người nhưng đều là con ngươi co rụt lại, đối mặt lục trưởng lão thế tới hung một chưởng, Vương Đằng trong ánh mắt không kinh hoảng chút nào cùng vẻ sợ hãi, có nhưng mà vô tận lạnh lùng, cùng vô tình, hắn tay phải ngón cái khẽ đẩy chui kiếm, tay trái chậm rãi khoác lên thanh phong kiếm trên chui kiếm, làm hai người thân hình đến gần trong nháy mắt, thanh phong kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, toát ra một đạo lạnh giá kiếm quang, lăng lệ kiếm quang, trong nháy mắt kích phá đối phương vũ kỹ đại bi xé trời tay, ngay sau đó kiếm quang chuyển một cái, phốc một tiếng, một cái đầu lâu nhất thời phóng lên cao, yên máu đỏ phun trào. Cùng trời bên ánh mặt trời lặng ánh chiếu, yêu dị động lòng người, chương 30, đại khai sát giới. Bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, sau đó nhưng là đột nhiên sôi sùng sục lên. Lục trưởng lão, làm sao có thể, hắn lại nhất kiếm liền chém chết lục trưởng lão, nhìn viên kia lăn xuống đầu, bốn phía những thứ kia Mạc gia tử đệ tất cả đều con ngươi co rụt lại, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, điều này sao có thể. Mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn chẳng những tu vi phục hồi, hơn nữa lại còn tấn thăng đến ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, Mạc Sơn cùng với một đám trưởng lão cũng đều không khỏi hô hấp hơi chậm lại, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, cho đến Vương Đằng bạc kiếm, nhất kiếm chém chết Lục trưởng lão, mọi người phương mới cảm nhận được hắn tu vi khí tức, lại là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Vương Đằng chẳng những tu vi phục hồi, lại còn tấn thăng đến ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, so với Lục trưởng lão, cũng còn muốn cao hơn một đường. Mạc Sơn cùng với tất cả trưởng lão rối rít hít sâu một cái, trong lòng tất cả đều lật lên kinh đào hải lãng, hồi lâu mới từ phục hồi tinh thần lại, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt vừa giận vừa sợ, ngươi lại giết Lục trưởng lão, tiểu tặc. Ngươi lại dám như vậy đại nghịch bất đạo, giết ta Mạc gia trưởng lão, tội đáng chết vạn lần, hôm nay ắt sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Tất cả trưởng lão tức giận không dứt, rối rít gầm lên lên tiếng, trong ánh mắt đều là sát cơ lộ ra, tội đáng chết vạn lần. Chỉ có người yếu mới là tội đáng chết vạn lần. Vương Đằng con ngươi chính giữa toàn màu đỏ tươi, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên, từng đạo kiếm quang trong nháy mắt nở rộ, lẫm liệt kiếm quang sắc bén mà bá đạo, chém chết tứ phương. Hừ, chính là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi cũng dám cuồng vọng. Mấy tên trưởng lão giận quát một tiếng, lướt ầm ầm ra, hướng Vương Đằng giết. Ta đang tâm một viên, đại hà lương thiện thành họa, hôm nay đang tâm hóa ma tâm, giết hết bọn ngươi bất nghĩa đồ. Vương Đằng huyết mâu hừng hực, băng lãnh vô tình, trường kiếm trong tay lay động, lại vừa là từng đạo lạnh giá kiếm quang trong nháy mắt nở rộ, giăng khắp nơi, mang theo kinh người khí sát phạt, chém về phía bạo cướp tới mấy tên trưởng lão, không biết sống chết đồ vật. Mấy tên trưởng lão tất cả đều ánh mắt lạnh giá, hừ lạnh lên tiếng, nhưng mà sau một khắc, kiếm quang ép tới gần, bộc phát ra đáng sợ phong mang, kiếm khí ngang dọc, trong nháy mắt đem mấy người bọn họ thi triển ra vũ kỹ rối rít giảo diệt. Cái gì? Làm sao có thể? Thực lực của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Mấy tên trưởng lão rối rít con ngươi co rụt lại, kia từng đạo lạnh giá kiếm quang, vô cùng kinh khủng, lại trong nháy mắt liền đánh tan bọn họ thật sự thi triển vũ kỹ, hơn nữa uy thế không giảm, hướng của bọn hắn tiếp tục chém qua. Không được. Ba vị trưởng lão gặp nạn, Mạc Sơn cùng với còn sót lại tất cả trưởng lão thấy vậy, nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, đồng loạt ép tiến lên, lên tiếng khiển trách, dừng tay. Dừng tay. Vương Đằng hai tròng mắt đỏ thắm, khóe miệng hiện lên một tia cười tà, hôm nay các ngươi, tất cả đều phải chết. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn thanh phong kiếm lay động, lăng lệ kiếm quang hướng kia ba tên trưởng lão cuốn giết tới, không có chút nào nhân từ nương tay, thụ tử ngươi dám. Mạc Sơn cùng với còn sót lại mấy tên trưởng lão rối rít tức giận lên tiếng, nhưng mà còn chưa kịp xuất thủ ngăn cản, kia từng đạo lạnh giá kiếm quang đã bổ vào kia ba danh trên người trưởng lão, đưa bọn họ phách hoành bay ra ngoài. A, đoàn đoàn đoàn, ba tên trưởng lão thân thể đập ầm ầm rơi vào đất, trong miệng tiên huyết tuôn ra. Ngươi, mấy tên trưởng lão ngất đầu lên nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, cùng với thật sâu không cam lòng, chật vật giơ nón tay chỉ Vương Đằng, trương miệng phun ra một chữ, lại muốn nói huyết cuồng tuôn, sau đó rên lên một tiếng, ánh mắt nhanh chóng tan rã, lúc đó không có tiếng hơi thở, bọn họ đến chết cũng không biết. Vương Đằng rõ ràng mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, vì sao lại có kinh khủng như vậy thực lực, ba người bọn họ đều là ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, dưới sự liên thủ đều đang không phải là Vương Đằng đối thủ, bị Vương Đằng nhất kiếm bổ, tê, bốn phía những thứ kia Mạc gia tử đệ thấy như vậy một màn, toàn bộ đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực lại cường đến nước này, giờ phút này, bọn họ tất cả đều bị Vương Đằng triển hiện ra thực lực cường đại chấn nhiếp ở tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, mà Mạc Sơn cùng với còn sót lại mấy tên trưởng lão tất cả đều tức giận không dứt, trong ánh mắt tràn đầy hừng hực sát cơ, không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ cường đại, ba tên trưởng lão liên thủ, lại cũng không đỡ nổi Vương Đằng uy thế của một kiếm, bị hắn nhất kiếm trong nháy mắt giết, bọn họ liền xuất thủ ngăn cản, cũng không kịp, quả quyết sát phạt, thiết huyết vô tình. Hoàn toàn không để ý bọn họ quát bảo ngưng lại, một cái chớp mắt, liền đem ba tên trưởng lão đánh chết, sạch sẽ gọn gàng, không có chút nào dông dài. Cái này làm cho Mạc Sơn cùng với còn sót lại vài tên Mạc gia trưởng lão toàn bộ đều không khỏi cảm thấy một hơi khí lạnh, kinh tâm không dứt, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, trừ tức giận ra, càng là nhiều mấy phần vẻ kiên kỵ, nhất là Mạc Sơn, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt hừng hực vô cùng, trong lòng càng là vén lên kinh đào hải lãng, người thiếu niên trước mắt này quả thực quá yêu nghiệt, rõ ràng bị hắn bắt đoạt chí tôn thần mạch, lại còn có thể hàm ngư phiên thân, hơn nữa lớn lên nhanh chóng như vậy, thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên cũng làm trở nên cường đại như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người rung động không dứt, đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia hối tiếc, cùng với tiếc cho. Một tên yêu nghiệt như vậy vô cùng, tiềm lực kinh người thiên tài, nguyên hẳn là hắn Mạc gia trụ, nhưng bây giờ, lại cùng bọn chúng hoàn toàn đi tới phía đối lập. Đáng tiếc, chuyện cho tới bây giờ, đều đã không thể vãn hồi. Tuổi còn trẻ dĩ nhiên cũng làm như thế, lòng dạ ác độc, không thể để ngươi sống nữa. Mạc Sơn hít sâu một cái, cố gắng đè xuống trong lòng gợn sóng, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt một mảnh lạnh lùng, lạnh giá trong giọng nói càng là tràn đầy sát cơ. Ta không khỏi không thừa nhận, thực lực ngươi, xác thực rất để cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, ngươi lại chẳng những khôi phục tu vi, hơn nữa lại còn liên tiếp đột phá, tấn thăng đến ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, thậm chí, liền tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng với thất trưởng lão tam đại trưởng lão liên thủ, đều đang không phải là đối thủ của ngươi, bị ngươi nhất kiếm tiêu diệt, khó trách ngươi dám về tới đây. Lấy ngươi thực lực bây giờ, đừng nói là chư vị trưởng lão, coi như là trước đây ta, có lẽ cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi, chắc hẳn, đây chính là ngươi dám về tới đây dựa vào chứ. Bất quá, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, bằng ngươi điểm này vi mạc thực lực, liền có thể lật đổ ta Mạc gia sao? Ta sẽ cho ngươi biết, cùng ta đối nghịch. Ừ, nhưng mà Mạc Sơn lời còn chưa dứt, Vương Đằng cũng đã nâng kiếm xông lên, giơ tay lên chính là nhất kiếm đập tới tới, ngươi lời nói, quá nhiều, ánh mắt của hắn đỏ thắm, cả người sát khí ngút trời, thi triển thân pháp vô ảnh bộ, hóa thành một chuỗi màu đen tàn ảnh, trong nháy mắt vọt tới Mạc Sơn trước mặt, lật tay chính là nhất kiếm bổ ra, Vương Đằng đột nhiên xuất thủ, để cho Mạc Sơn nhất thời cả kinh, giọng nhất thời hơi chậm lại, Vương Đằng thi triển thân pháp vô ảnh bộ, triển hiện ra tốc độ quả thực quá nhanh, chớp mắt liền đi tới gần, giơ tay lên chính là nhất kiếm bổ ra, một kiếm này nhanh như thiểm điện, nếu giang long xuất hải một loại hung, chém về phía Mạc Sơn, chương 31, một kiếm đánh bay. Mạc Sơn nhất thời khóe mắt giật một cái, không nghĩ tới Vương Đằng chẳng những kiếm thuật cao thâm, thậm chí ngay cả thân pháp cũng kinh khủng như vậy, không kịp suy nghĩ nhiều, Mạc Sơn lập tức vội vàng ứng đối, trên người đột nhiên lao ra một cổ cường đại khí tức ba động, ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi trong nháy mắt bùng nổ, hùng hồn mà cường đại chân khí nhất thời phun ra, uy thế vô cùng kinh khủng. Sau đó hắn vội vã một chưởng về phía trước nhấn ra, cường đại chân khí dũng động, tại hắn chưởng trước hóa thành một cái to đại bình chướng, giống như một mặt bức tường ánh sáng, đồng thời, Mạc Sơn khóe miệng không khỏi hiện lên một tia đắc ý, hừ, không nghĩ tới ta đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh thất trọng đi. Mặc dù ngươi mới vừa biểu hiện ra thực lực xác thực ngoài dự đoán mọi người, bất quá tùy ý ngươi kiếm thuật cao minh, cũng đừng mơ tưởng có thể phá ra ta phòng ngự, ta ngươi giữa giới thượng sứ cách, là ngươi không thể vượt qua cái hào rộng. Mạc Sơn trong lúc vội vàng thi triển ra một môn cường đại phòng ngự vũ kỹ, nhìn Vương Đằng nhất kiếm bổ tới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc, chính là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lại cũng dám chủ động đối với hắn phát khởi thế công, thật là không biết tự lượng sức mình. Lại dám người đối diện chủ xuất thủ, thật là không biết sống chết. Những quan đó ngắm Mạc gia tử đệ cũng đều mặt đầy cười lạnh, trong ánh mắt giống vậy mang theo mấy phần vẻ châm chọc. Nhưng mà sau một khắc, lạnh giá kiếm quang trút xuống, lôi cuốn hừng hực khí sát phạt, uy thế hung, giống như giận long xuất hải, dâng trào tới, trong nháy mắt đụng ở Mạc Sơn trước người ánh sáng trên tường, rắc rắc. Ngay sau đó, chính là một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Mạc Sơn thật sự thi triển ra phòng ngự vũ kỹ, lấy cường đại hùng hồn chân khí, thật sự ngưng tụ mà ra bức tường ánh sáng, lại bị trong nháy mắt đánh nứt mở, một đạo rõ ràng vết nứt hiện lên, ngay sau đó kia vết nứt lập tức giống như mạng nhện một loại lan tràn, cuồng bạo mà hung kiếm khí toàn diện bùng nổ, này mặt bức tường ánh sáng lập tức hoàn toàn băng diệt, chân khí giải tán, hóa thành từng luồng gió mát tiêu tan. Cái gì? Mạc Sơn nhất thời con ngươi co rụt lại, kia lạnh giá kiếm quang đánh tan bức tường ánh sáng sau, mang theo cường đại uy thế, toàn bộ khuynh tả tại Mạc Sơn trên người, tại chỗ tương mạc núi phách hoành bay ra ngoài, tiên huyết nhất thời tung tóe mà ra, đỏ thắm chói mắt, ngưng chân cảnh thất trọng, rất mạnh sao? Vương Đằng con ngươi chính giữa đỏ thắm ánh mắt thiểm thước, trường kiếm trong tay nhuốm máu, giọng sâu kín đạo, trước đây, hắn ở trong đại hoang, chém chết nhị giai thất phẩm đỉnh phong hoang thú cũng đếm không hết, Mạc Sơn, bất quá mới vào ngưng chân cảnh thất trọng mà thôi, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn, làm sao có thể? Phía sau vài tên Mạc gia trưởng lão thấy như vậy một màn, nhất thời tất cả đều sợ hãi không thôi, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ không thể tin, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, không thể tin được trước mắt một màn này, Vương Đằng lại nhất kiếm cương mạc núi phách bay ra ngoài, điều này sao có thể, phải biết, Mạc Sơn bây giờ nhưng là ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi a, mà Vương Đằng bất quá mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 mà thôi, giữa hai người, cảnh giới chênh lệch khác xa, nếu là kết quả nghịch chuyển, Mạc Sơn một chưởng đánh bay Vương Đằng, thậm chí là trực tiếp một chưởng đem Vương Đằng đánh gục, bọn họ cũng sẽ không chút nào cảm thấy kinh ngạc, nhưng bây giờ, chân chính kết quả, lại không phải bọn họ đoán nghĩ tưởng như vậy, mà là Mạc Sơn bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay, cái này làm cho còn sót lại kia mấy tên trưởng lão trong lòng nhất thời sợ hãi không thôi. Nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, Vương Đằng thực lực, coi là thật đáng sợ như vậy sao, liền ngưng chân cảnh thất trọng Mạc Sơn, lại cũng không là đối thủ, nếu coi là thật như thế, bọn họ Mạc gia hôm nay, há chẳng phải là thật muốn có họa diệt tộc, không thể nào, cái này nhất định không thể nào là thật, gia chủ chính là ngưng chân cảnh thất trọng tu vi, làm sao có thể sẽ bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay, ta nhất định là tại nằm mơ. Bốn phía những thứ kia Mạc gia tử đệ cũng đều cả kinh há hốc mồm cứng lưỡi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, ngưng chân cảnh thất trọng tu vi Mạc Sơn, lại bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, nhất định chính là thiên phương dạ đàm, cho dù tận mắt nhìn thấy, trong lòng bọn họ như cũ không thể tin được một màn này là thực sự, nhưng sự thật đặt ở trước mặt, bọn họ lại không thể không tin. Mạc Sơn thân thể hung hăng đụng vào một bức tường đá thượng, sau đó nặng nề té ngã trên đất. Trên người có một đạo dữ tợn vết kiếm, tiên huyết rò rỉ mà tuôn. Bất quá Vương Đằng một kiếm này uy lực đi qua Mạc Sơn thi triển phòng ngự vũ kỹ ngăn trở, nhưng là bị suy yếu không ít, mặc dù tương mạch núi phách bay ra ngoài, nhưng lại cũng không đối với Mạc Sơn tạo thành vết thương trí mệnh. Giờ phút này, Mạc Sơn tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, ánh mắt bắn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt một mảnh mờ mịt, giống vậy tràn đầy không thể tin, chính mình đường đường ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, lại bị một cái ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 con kiến hôi, nhất kiếm đánh bay, nhất là nghĩ đến chính mình trước đây những lời đó, Mạc Sơn càng là cảm thấy trong lòng uất khí mãnh liệt, kìm nén đến hắn há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra. Không, ta không tin thực lực của hắn có mạnh như vậy. Ta là ngưng chân cảnh thất trọng tu vi, hắn bất quá ngưng chân cảnh tam trọng, tại sao có thể là đối thủ của ta, đánh lén. Nhất định là bởi vì hắn đánh lén. Mạc Sơn chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, không thể tin được chính mình lại sẽ bị một cái ngưng chân cảnh tam trọng con kiến hôi đánh lui, đem chính mình sẽ bị Vương Đằng đánh bay, quy công cho là Vương Đằng đánh lén, cho rằng là Vương Đằng đột nhiên tập kích, để cho hắn vội vàng ứng đối, không thể thi triển ra chính mình thực lực chân chính, lúc này mới bị Vương Đằng lợi dụng sơ hở đánh lui. A, Vương Đằng, ngươi lại dám đánh lén ta, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mạc Sơn hai mắt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Vương Đằng xông lại, cả người chân khí mãnh liệt, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, một cái ngưng chân cảnh tam trọng con kiến hôi, lại dám thương hắn, quả thực tội không thể tha, nguyên lai là đánh lén, thật hèn hạ, lại dùng đánh lén. Bốn phương trưởng lão cùng rất nhiều Mạc gia tử đệ nghe vậy cũng đều ánh mắt động một cái, bọn họ không muốn tin tưởng Vương Đằng thật có mạnh như vậy thực lực, lại càng không nguyện tin tưởng, Mạc Sơn không phải là Vương Đằng đối thủ, cho nên giờ phút này, nghe được Mạc Sơn trống giận tiếng, bốn phương trưởng lão cùng Mạc gia tử đệ trong lòng ngược lại thư thái, nếu như là đánh lén, Mạc Sơn nhất thời không tra, chịu thiệt một chút, cũng tịnh không phải là không thể tiếp nhận, cho ta nhận lấy cái chết. Kinh Vân Điệp Lãng Chưởng, Mạc Sơn hướng Vương Đằng lướt nhanh tới, há mồm giận quát một tiếng, đồng thời giơ tay lên một chưởng đánh về phía Vương Đằng, cường đại chân khí bắn ra, ngưng tụ thành một cái cường đại chưởng ấn, hướng Vương Đằng hung hăng trấn áp mà. Cốt khí tức cường đại, đây mới là gia chủ thực lực chân thật ấy ư, ngưng chân cảnh thất trọng khí tức uy áp, lại kinh khủng như thế, là trung phẩm chưởng pháp vũ kỹ, Kinh Vân Điệp Lãng Chưởng. Không nghĩ tới gia chủ lại tu luyện vũ kỹ trung phẩm, thật là khủng khiếp uy thế, gia chủ ra tay toàn lực, Vương Đằng lần này chắc chắn phải chết. Bốn phương trưởng lão cùng với những thứ kia Mạc gia tử đệ cảm nhận được Mạc Sơn trên người toát ra khí tức cường đại ba động, không khỏi kinh hô thành tiếng. Nhìn Mạc Sơn trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, chính giữa tràn đầy khao khát, chương 32, chắc chắn phải chết. Mạc Sơn vẻ mặt dữ tợn, cả người khí thế cường thịnh vô cùng, trong cơ thể cường đại chân khí lực lượng phúng bạc, phần phật, trong suốt chưởng ấn sáng lên, tản mát ra khí tức nguy hiểm ba động, hướng Vương Đằng hung hăng vỗ qua. Nhìn Mạc Sơn đánh tới, Vương Đằng nhưng là vững như bàn thạch không nhúc nhích, phản phất bị Mạc Sơn giờ phút này triển hiện ra cường đại dọa sợ, ha ha ha ha. Vương Đằng đã bị dọa sợ, gia chủ uy vũ, sát Vương Đằng, thấy Vương Đằng đối mặt Mạc Sơn cường thế tập sát, lại không nhúc nhích, giống như bị sợ ngây ngô một dạng không ít Mạc gia tử đệ không khỏi cười to lên, Mạc Sơn trên mặt giống vậy hiện lên một tia nụ cười âm trầm, chính là ngưng chân cảnh tam trọng tu vi, lại cũng dám khiêu khích ta, khẩu xuất cùng ngôn muốn tiêu diệt ta Mạc gia, chết đi cho ta. Mạc Sơn gầm nhẹ một tiếng, Kinh Vân Điệp Lãng Chưởng hung hăng vỗ tới, mãnh liệt chân khí ba động còn như sóng triều thay nhau nổi lên, từng đợt tiếp theo từng đợt, hung vô cùng. Nhưng mà ngay tại chưởng ấn sắp đánh vào Vương Đằng trên người thời điểm, Vương Đằng rốt cuộc động, trong tay thanh phong kiếm giống như giận long xuất hải, trong nháy mắt bắn phát một mà ra, sau một khắc, một đạo lạnh giá hàng mang nở rộ, trong nháy mắt điểm ở đó đánh tới to lớn trên lòng bàn tay một cái sơ hở điểm. Những ngày gần đây, Vương Đằng ở trong đại hoang không ngừng tìm hoang thú kịch chiến, trừ ma luyện kiếm kỹ ra, còn nghĩ vô thiên ma chủ kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn hấp thu. Nếu tu luyện kiếm đạo, đầu tiên chính là phải học tìm địch nhân sơ hở. Vương Đằng mới vừa rồi không có vội vã xuất thủ, mà là lặng lẽ đợi Mạc Sơn ép tới gần, chính là tìm Mạc Sơn sơ hở. Làm Mạc Sơn ép tới gần, Vương Đằng mới vừa chợt xuất thủ, nhất kiếm điểm ra, phong mang tất lộ, mau lẹ như long. Một kiếm này, tinh chuẩn, nhanh chóng, sắc bén, lạnh giá kiếm quang trong nháy mắt điểm đang kinh ngạc Vân Điệp Lãng Chưởng chưởng ấn trên. Rắc rắc, trong nháy mắt, kia trong suốt chưởng ấn đột nhiên ảm đạm, rung động kịch liệt, sau đó rắc rắc một tiếng băng liệt mở. Một đạo sắc bén hàng mang, trong nháy mắt xuyên suốt mà ra, điểm xuyên Mạc Sơn lòng bàn tay, bắn nhanh tại hắn bên phải trên vai, khiến cho hắn tại chỗ kêu thảm một tiếng, bên bay ra ngoài, tốc độ nhưng là so với hướng Vương Đằng liều chết xông tới lúc còn nhanh hơn, thật là nhanh kiếm. Phía sau vài tên Mạc gia trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng sợ hãi không thôi. Ầm, sau một khắc, Mạc Sơn thân thể nặng nề ngã xuống đất, một thân tiếng vang trầm trầm, phản phất trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Mạc phủ, tại chỗ toàn bộ Mạc gia người trong đầu tất cả đều ông ông tác hưởng, nhìn một màn trước mắt này, mí mắt nhảy lên, trong lòng tất cả đều sinh ra mãnh liệt rung động, những thứ kia Mạc gia tử đệ mới vừa tiếng hoan hô, tiếng chế nhạo, châm chọc âm thanh, tiếng chửi rủa, vào giờ khắc này tất cả đều hơi ngừng, trong nháy mắt đông đặc, Mạc Sơn ra tay toàn lực, đều đang không địch lại Vương Đằng, bị Vương Đằng lần nữa chém bay ra ngoài, thủ chưởng cũng bị xuyên thủng, toàn bộ bả vai cũng thiếu chút nữa bị chém xuống đến, lộ ra uy nghiêm bạch cốt, không. Đây không phải là thật, Vương Đằng thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy, tất cả mọi người đều không dám tin, nếu như nói trước đây Vương Đằng lần đầu tiên đánh bay Mạc Sơn, là từ đánh lén, như vậy lần này, chẳng lẽ còn là đánh lén sao? Tất cả mọi người đều thấy rõ, Phương mới rõ ràng là Mạc Sơn chủ động công kích, lại bị Vương Đằng ra sau tới trước, nhất kiếm đánh tan. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng vén lên kinh đào sóng biển, không cách nào bình tĩnh xuống. Nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy mãnh liệt rung động, cùng với không hiểu, bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Vương Đằng rõ ràng mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Tại sao có thể có thực lực đáng sợ như thế, thậm chí ngay cả ngưng chân cảnh thất trọng Mạc Sơn, cũng trấn áp hắn không dừng được, đăng đăng đăng, Mạc Sơn bên bay ra ngoài, sau đó hai chân rơi xuống đất, lão đảo đảo lùi lại mấy bước, Phương mới đứng vững thân hình, hắn nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy vẻ chấn động, không, cái này không thể nào, ngươi rõ ràng nhưng mà ngưng chân cảnh tam trọng tu vi, thực lực ngươi, thế nào sẽ mạnh như vậy, Mạc Sơn mặt đầy không thể tin. Hắn chính là ngưng chân cảnh thất trọng tu vi, theo lý thuyết, muốn giết Vương Đằng, liền như bóp chết một con kiến đơn giản, căn không phí nhiều sức, nhưng bây giờ, chân thực kết quả, nhưng là hắn lại căn không phải là Vương Đằng đối thủ, bị Vương Đằng dễ dàng đánh lui, ngưng chân cảnh thất trọng tu vi, cũng chỉ có chút thực lực này sao, không chịu nổi một kích, Vương Đằng ánh mắt u u, vẻ mặt lãnh đạm, đỏ thắm ánh mắt quét qua tại chỗ Mạc gia tất cả mọi người, khóe miệng hiện lên một tia cười tà. Trong đầu khát máu sát niệm phong trường, hắn thân hình thoát một cái, thi triển vô ảnh bộ, hướng Mạc Sơn lướt gấp tới, sát ý lẫm nhiên, hôm nay các ngươi, tất cả đều phải chết, giết, Vương Đằng thanh âm trầm thấp khàn khàn, sát niệm như nước thủy triều cuồn cuộn, ngươi tùy tiện, Mạc Sơn ánh mắt chớp động, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hung hăng khẽ cắn răng, giống như là làm ra quyết định gì một dạng sau đó đem nhấc tay một cái, một tòa tứ tứ phương phương đỉnh nhỏ đồng thau liền xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Tòa này thanh đồng bảo đỉnh tại hắn lòng bàn tay hiện lên, bất quá lớn chừng bàn tay, mới vừa xuất hiện, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ liền trong nháy mắt xông lên Vương Đằng trong lòng, nhất thời để cho trong lòng của hắn cả kinh, đột nhiên dừng bước, ánh mắt kinh nghi nhìn Mạc Sơn trong tay bình không hiện lên thanh đồng bảo đỉnh, Mạc Sơn cặp mắt híp lại, trong khóe mắt tóe ra một đạo hàn mang, sát cơ uy nghiêm, ta không muốn vận dụng bảo này, không biết sao ngươi tiểu tặc này quá yêu, bằng vào ta ngưng chân cảnh thất trọng tu vi, đều đang không thể trấn áp ngươi, ép ta không thể không vận dụng này cái bảo vật. Bây giờ, ngươi tử kỳ đến, trong tay thanh đồng bảo đỉnh, Mạc Sơn trong lòng nhất thời dâng lên mãnh liệt tự tin. Thanh đồng bảo đỉnh, đây là hắn Mạc gia bí mật nhất, chỉ có Mạc gia cốt lõi nhất cao tầng mới biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là vạn vạn không muốn bại lộ thanh đồng bảo đỉnh. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng triển hiện ra thực lực, quả thực quá mạnh, ép hắn không thể không đem tòa này thanh đồng bảo đỉnh sử dụng. Nhìn thấy Mạc Sơn sử dụng thanh đồng bảo đỉnh, Mạc gia còn sót lại mấy tên trưởng lão nhất thời hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Vương Đằng người này thật không ngờ lợi hại, ép gia chủ đem thanh đồng bảo đỉnh cũng sử dụng tới. Bất quá, nếu sử dụng thanh đồng bảo đỉnh, như vậy Vương Đằng lần này liền khó thoát tại kiếp, chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, Mạc gia tất cả trưởng lão trên mặt vẻ lo âu cũng rối rít thu liễm lại đi, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt tất cả đều trở nên vô cùng lạnh lùng, giống như đang nhìn một người chết. Có thanh đồng bí bảo tương trợ, bằng Vương Đằng thực lực bây giờ, căn không thể nào là Mạc Sơn đối thủ, trận chiến này, rốt cuộc phải tấm màn rơi xuống. Vương Đằng ánh mắt thiểm thước, nhìn chằm chằm Mạc Sơn trong tay nâng thanh đồng bảo đỉnh, trong lòng cảm giác từng tia cảm giác nguy cơ. Vương Đằng, ngươi tử kỳ đến. Vừa lúc đó, Mạc Sơn quát lên một tiếng lớn, đột nhiên làm khó dễ, câu thông thanh đồng bảo đỉnh bên trong khí linh, nhưng ném ra trong tay thanh đồng bảo đỉnh, há mồm một tiếng đại quát, trấn. Khi lớn cỡ bàn tay thanh đồng bảo đỉnh nhất thời bắn ra, lớn lên theo gió, đảo mắt trở nên một người cao, toàn thân thanh huy lưu chuyển, khí thế hung, hướng Vương Đằng hung hăng trấn áp qua. Chương 33, đại họa lâm đầu. Vậy cường đại khí thế vờn quanh, để cho Vương Đằng trong lòng kinh dị, thấy kia thanh đồng bảo đỉnh áp đính tới, Vương Đằng lập tức thi triển vô ảnh bộ, hoành dời ra đi, đùng, thanh đồng bảo đỉnh hung hăng rơi đập trên đất, toàn bộ mặt đất cũng nhưng rung rẩy. Mặt đất cũng rạn nứt ra, từng đạo kẻ hở giống như mạng nhện một loại lan tràn, thật là mạnh. Vương Đằng trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Mạc Sơn lại trong tay nắm giữ một cọc như vậy bí bảo. Hưu, kia thanh đồng bảo đỉnh một đòn rơi vào khoảng không, toàn thân bảo hà rực rỡ, hóa thành một vệt sáng lần nữa đánh về phía Vương Đằng, khí thế hung vô cùng. Vương Đằng mâu quang biến đổi, lật tay nhất kiếm bổ ra, cưỡng, từng đạo lạnh giá kiếm quang nở rộ, xuôi ngược thành một tấm võng kiếm, muốn ngăn trở kia thanh đồng bảo đỉnh. Thế nhưng thanh đồng bảo đỉnh không phải chuyện đùa, hơn nữa khí thế quá lớn, lại trong nháy mắt hướng vỡ võng kiếm, nặng nề khí tức đem kia từng đạo lạnh giá kiếm quang chấn vỡ. Sau một khắc, kia thanh đồng bảo đỉnh liền bay đến Vương Đằng trước mặt. Vương Đằng đỏ thắm con ngươi đột nhiên đông lại một cái, giơ kiếm ngăn cản ở trước người. Ầm, một tiếng trầm muộn thanh âm truyền ra, Vương Đằng được thân thể trong nháy mắt kích bắn ra, bị tại chỗ đánh bay. Thật là cường lực đạo, cái này bí bảo lại có thể tự bản thân công kích, chính giữa nghiễm nhiên có linh trí, như vậy bảo vật, Mạc Sơn căn không phải là tu sĩ, chưa tu luyện ra pháp lực, làm sao có thể qua cưỡi nó ngăn địch. Vương Đằng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, hai chân chỉ xuống đất ổn định thân hình, đỏ thắm ánh mắt thiểm thước, ha ha ha ha, Vương Đằng, ngươi mới vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Bây giờ, ta xem ngươi còn như thế nào tùy tiện, giết. Nhìn thấy Vương Đằng ăn quả đắng, Mạc Sơn nhất thời cùng cười ra tiếng. Sau đó cặp mắt đột nhiên hít một cái, nghiêm nghị hét lớn, lấy ý niệm câu thông thanh đồng bảo đỉnh, đối với thanh đồng bảo đỉnh tiến hành đơn giản cưỡi, hắn cũng không phải là tu sĩ, cũng không có tu luyện ra pháp lực, không cách nào hoàn mỹ cưỡi linh bảo, khó mà phát huy ra thanh đồng bảo đỉnh quy lực chân chính, nếu không lời nói, Vương Đằng căn một đòn cũng không thể tiếp được. Nhưng coi như thế, giờ phút này Mạc Sơn có thanh đồng bảo đỉnh nơi tay, phát huy được thực lực, cũng ít nhất đạt tới ngưng chân cảnh bát trọng trung học cơ sở cấp bậc, quá tốt, rốt cuộc áp chế Vương Đằng. Chư vị trưởng lão cùng với bốn phía những thứ kia Mạc gia tử đệ rối rít mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ trước đây thật đúng là có chút bận tâm Mạc Sơn không cách nào chế trụ Vương Đằng, giờ phút này thấy Vương Đằng bị thanh đồng bảo đỉnh ép tới liên tục bại lui, trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc buông xuống. Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng đỏ thắm mâu quang thiểm thước, một cổ vô cùng nguy hiểm khí tức từ trên người hắn toát ra. Trong tay thanh phong kiếm chẳng biết lúc nào, đã đổi thành một cái toàn thân đỏ nhạt tu la kiếm. Tu la kiếm vào tay trong nháy mắt, Vương Đằng dòng máu khắp người lập tức giống như bị đốt một dạng sôi sùng sục lên. Trong cơ thể hung ác lệ khí, còn có thái cổ hung thú tàn niệm, đều điên cuồng dũng động, muốn từ trong cơ thể hắn lao ra. Bất quá trước đây ở trong đại hoang, Vương Đằng linh hồn cùng vậy quá cổ hung thú tàn niệm dung hợp sau, đã có thể miễn cưỡng khống chế được trong cơ thể hung ác lệ khí cùng với thái cổ hung thú tàn niệm. Giờ phút này, hắn cũng không vận dụng trong cơ thể hung ác lệ khí cùng với thái cổ hung thú tàn niệm. Những thứ này đều là hắn lá bài tẩy, hơn nữa quá mức yêu tà, bại lộ quá nhiều đối với hắn cũng không có lợi. Nhưng dù vậy, trong tay Tu La Kiếm Vương đằng, cả người khí tức cũng trong nháy mắt biến hóa, từng cổ một kinh khủng khí sát phạt, phóng lên cao, cảm nhận được vương đằng trên người sát cơ mãnh liệt. Nguyên phong cách cổ xưa đỏ nhạt Tu La Kiếm, đột nhiên toát ra yêu dị huyết quang, thật là mạnh khí sát phạt, cây kiếm kia cực kỳ yêu tà. Trong nháy mắt, bốn phía không ít người cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, cảm nhận được vương đằng cùng Tu La Kiếm trên người thật sự toát ra ngút trời khí sát phạt, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi toàn thân băng hàn, cả người lông tơ dựng ngược, có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Cho dù là Mạc Sơn trưởng khống Thanh Đồng Bảo Đỉnh, giờ phút này cảm nhận được vương đằng trên người đột nhiên trở nên càng đáng sợ hơn khí tức, cũng không khỏi ánh mắt đông lại một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, sắc mặt biến đổi không chừng, không nghĩ tới vương đằng lại cũng còn ẩn núp có bài tẩy. Liền ở trong lòng hắn kinh dị đang lúc, vương đằng đỏ thắm mâu quang đã đầu xạ tới, liếm liếm đỏ thắm môi, trong tay Tu La Kiếm tản mát ra là huyết quang mang. Sau một khắc, vương đằng thân hình chợt lóe, cả người giống như hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hướng Mạc Sơn bắn nhanh mà. Tìm chết, Thanh Đồng Bảo Đỉnh, cho ta trấn áp. Mạc Sơn vẻ mặt lạnh lùng, há mồm đại quát một tiếng, giơ tay lên nhấn một cái, Thanh Đồng Bảo Đỉnh lập tức xoay tròn hướng vương đằng kích bắn đi. Nhìn kia bắn nhanh tới Thanh Đồng Bảo Đỉnh, vương đằng đỏ thắm mâu quang bên trong hiện lên một cổ lệ khí, cút ngay cho ta. Lần này, hắn cũng không né tránh, mà là đại quát một tiếng, vung động trong tay Tu La Kiếm, ngang nhiên nhất kiếm chém trúng đi, lại muốn ngạnh hám Thanh Đồng Bảo Đỉnh, tìm chết. Mạc Sơn cười lạnh một tiếng, thao túng Thanh Đồng Bảo Đỉnh hung hăng hướng vương đằng hung hăng trấn áp xuống. Sau một khắc, Tu La Kiếm cùng Thanh Đồng Bảo Đỉnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Dangje, một chuỗi sáng lạng đốn lửa bắn tung tóe mà ra, kia Thanh Đồng Bảo Đỉnh nhất thời chấn động kịch liệt đứng lên, sau đó lại hưu nhưng bắn ngược mà ra, lại bị vương đằng nhất kiếm phách bay ra ngoài. Kia Tu La Kiếm sắc bén tuyệt thế, kiếm quang khuynh tả tại kia Thanh Đồng Bảo Đỉnh trên, lại lưu lại một đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm. Cái gì? Mạc Sơn nhất thời con ngươi co rút, trên mặt cười lạnh trong nháy mắt đông đặc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Thanh Đồng Bảo Đỉnh ít nhất đều là linh bảo cấp bậc bảo vật, lại bị vương đằng nhất kiếm đánh bay, điều này sao có thể? Vương đằng thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Là bởi vì cây kiếm kia? Mạc Sơn nhất thời công khai, trong lòng kinh hãi không dứt. Vương đằng lại trong tay nắm giữ như vậy một cái yêu tà mà cường đại kiếm, đồng thời, hắn trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ tham lam, thiên kiếm lệnh, còn có cái này cường đại thần bí kiếm khí, nếu hắn chém chết vương đằng, những thứ này, đều đưa là hắn, nhưng mà ý niệm mới vừa nhúng, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhưng là đột nhiên xông lên Mạc Sơn trong lòng, tại hắn con ngươi chính giữa, một vệt ánh sáng màu máu nhanh chóng phóng đại, hướng hắn bắn nhanh mà. Mạc Sơn nhất thời cả kinh thất sắc, liền tranh thủ Thanh Đồng Bảo Đỉnh che ở trước người. Dangje, một tiếng vang thật lớn, đáng sợ kia đỏ thắm kiếm quang toát ra từng đạo hừng hực kiếm khí, giảo sát ở đó Thanh Đồng Bảo Đỉnh trên, tung tóe ra từng miếng sáng lạng đốm lửa. Đồng thời, cường đại lực đạo bắn ra, Thanh Đồng Bảo Đỉnh bị đánh bay ngược, đập ầm ầm ở Mạc Sơn ngực, tại chỗ đưa hắn chấn hoành bay ra ngoài, há mồm chính là búng máu tươi lớn phun mạnh ra. Ngươi, Mạc Sơn bị thương nặng, giờ phút này nhìn vương đằng trong ánh mắt, lại không có trước đây tự tin cùng ung dung, kia trong mắt tham lam cũng vào giờ khắc này hóa thành vô biên sợ hãi, hắn nắm giữ Thanh Đồng Bảo Đỉnh, đều đang không phải là vương đằng đối thủ, trong lòng không khỏi sinh ra một loại đại họa lâm đầu cảm giác, mà ngay tại lúc này, một tên thân mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên đi tới trong thành hoang lớn, hắn vẻ mặt lãnh đạm, không che giấu chút nào trên người mình cường đại tu vi khí tức. Trong thành không ít người cảm nhận được trên người hắn cường đại tu vi khí tức, rối rít lộ ra vẻ sợ hãi. Người này, đương nhiên đó là Mạc Tương trong thơ thật sự đến tên kia ngưng chân cảnh bát trọng cường giả tối đỉnh. Chương 34, Đế Đô người vừa tới. Nhìn cả người sát khí ngút trời vương đằng, Mạc Sơn trong lòng không khỏi cảm giác thật sâu sợ hãi. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự cảm nhận được người thiếu niên trước mắt này đáng sợ. Hắn nguyên tưởng rằng, đoạt vương đằng chí tôn thần mạch, vương đằng liền hoàn toàn luôn là một cái phế vật, cho nên đang đoạt được vương đằng chí tôn thần mạch sau, liền không chút do dự tà ma giết, thậm chí muốn chém tận giết tuyệt, trảm thảo trừ căn, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vương đằng mất đi chí tôn thần mạch sau, lại còn có thể xoay mình, hơn nữa so với lúc trước càng yêu nghiệt, càng nghịch thiên, mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, liền ủng có vô cùng đáng sợ thực lực, liền hắn cũng không là đối thủ, hắn thậm chí tương mạch gia bí mật nhất, thanh đồng bảo đỉnh cũng sử dụng đến, đều đang vô sự vô bổ. Vương Đằng hai tròng mắt huyết quang thiểm thước, xách tu la kiếm, từng bước đi về phía Mạc Sơn, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng tới đây, ngươi chớ làm loạn, Tương Nhi đã bái nhập đế đô Thiên Nguyên học phủ viện trưởng tọa hạ, trở thành Thiên Nguyên học phủ viện trưởng đệ tử thân truyền, ngươi dám giết ta, đối với ta Mạc gia bất lợi, thiên hạ này đem không có ngươi đất dung thân. Thấy Vương Đằng nâng kiếm đi tới, cả người tản ra đáng sợ sát cơ, Mạc Sơn trong lòng tất cả đều là vẻ sợ hãi, liền vội vàng lôi kéo thương thế lão đảo quay ngược lại, đồng thời mở miệng uy hiếp nói. Không chỉ như thế, ta còn nói cho ngươi biết, Tương Nhi đã phái cao thủ trở lại, cho dù ngươi giờ phút này biểu hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng là tuyệt đối không thể nào là vị đại nhân kia đối thủ, ngươi bây giờ mau thối lui, còn có thể bảo toàn tánh mạng, bằng không đợi đến vị đại nhân kia đến, ngươi nghĩ đi cũng đi không hết, không tệ. Vương Đằng, đại tiểu thư đã phái người trở lại, ngươi dám đại nghịch bất đạo, chờ đến vị đại nhân kia đến, ắt sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn, giao ra thiên kiếm lệnh, sau đó mau thối lui, chuyện hôm nay chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ. Bốn phía tất cả trưởng lão nghe vậy cũng đều quát chói tai lên tiếng, hy vọng có thể chấn nhiếp Vương Đằng. Đồng thời, đối với Mạc Tương trong lòng nhắc tới vị đại nhân kia, bọn họ cũng không khỏi sinh ra mấy phần trông đợi. Đế đô tới vị đại nhân kia, nhưng là ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong cao thủ, Vương Đằng giờ phút này triển hiện ra thực lực mặc dù không tục, nhưng hắn cuối cùng nhưng mà ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi thôi, cho dù mạnh hơn nữa, cũng không khả năng nghịch thiên đến có thể đối kháng ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong cao thủ chứ. Đến bây giờ, các ngươi lại còn dám uy hiếp ta, hôm nay, Mạc gia tất diệt, ai tới đều vô dụng. Vương Đằng trong mắt hiện lên yêu dị huyết quang, liếm liếm đỏ thắm môi, Vương Đằng thân hình thoát một cái, nói tu la kiếm hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, lập tức hướng Mạc Sơn kích bắn đi. Mọi người thấy vậy nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Vương Đằng muốn tiêu diệt Mạc gia quyết tâm, thật không ngờ kiên định, không muốn. Thấy Vương Đằng hướng chính mình đánh tới, Mạc Sơn càng là kêu lên sợ hãi, hắn bây giờ đã bị thương nặng, đối mặt Vương Đằng cường thế tập sát, căn không có nửa điểm lực phản kháng, chỉ có thể đăng đăng đăng lui về phía sau, không được, nhanh bảo vệ gia chủ. Bốn phương trưởng lão thấy vậy nhất thời rối rít kêu lên sợ hãi, sau đó rối rít hướng Vương Đằng xông lên, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Các đại trưởng lão mặc dù kiên kỵ Vương Đằng thực lực, nhưng sự tình phát triển đến nước này, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì đến cùng liên thủ giết hướng Vương Đằng. Cân nhắc tên trưởng lão cùng xuất thủ, tất cả cũng không có giữ lại chút nào, đem chính mình toàn bộ thực lực bày ra, đủ loại vũ kỹ đánh về phía Vương Đằng. Một đám thổ kê ngõa cẩu, cũng dám chủ động hướng ta xuất thủ, không biết sống chết. Vương Đằng con ngươi chính giữa huyết quang hừng hực, không có chút nào nhân từ nương tay, xuất thủ chính là vô tình, trong tay tu la kiếm rung lên, từng đạo đỏ thắm kiếm quang nhất thời đổ xuống mà ra, văng khắp nơi, chém về phía kia liều chết xung phong các đại trưởng lão. Kia từng đạo đỏ thắm kiếm quang vô cùng kinh khủng, lăng lệ mà sắc bén, uy lực kinh người, từng đạo lạnh giá kiếm quang ánh chiếu đang lúc mọi người trong con mắt, nhất thời để cho các vị Mạc gia trưởng lão hoảng sợ không thôi. Kia từng đạo yêu dị ánh kiếm màu đỏ ngòm, sát khí quả thực quá mạnh mẽ, để cho bọn họ tâm thần run run, sinh ra tuyệt vọng, thậm chí ngay cả xuất thủ phản kích dũng khí đều không cách nào nhấc lên. Chư vị trưởng lão, Mạc Sơn thấy vậy nhất thời muốn rách cả mí mắt, Mạc gia truyền thừa mấy trăm năm, thật chẳng lẽ muốn tống tán ở trong tay mình sao? Hắn không cam lòng, nhìn chằm chằm trong sân đạo kia yêu tà bóng người, người này, ban đầu rõ ràng đã phế bỏ, vì sao thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên cũng làm trở nên cường đại như thế, chẳng lẽ mình ban đầu, thật làm sai sao? Không, ta không có sai, Tương Nhi chính là thái âm tuyệt thể, chỉ có chí tôn thần mạch mới có thể áp chế, mà nay Tương Nhi được chí tôn thần mạch, ở chí tôn thần mạch cân đối cùng dưới sự kích thích, thái âm tuyệt thể đã hoàn toàn thức tỉnh, hóa thành thái âm bảo thể, không bao giờ nữa thụ thái âm tuyệt thể hàng độc uy hiếp, tánh mạng không lo, cũng cho còn người mang đồng thời cực phẩm tư chất, ngay cả Thiên Nguyên học phủ viện trưởng cũng thu nàng làm đệ tử thân truyền, chí tôn thần mạch chỉ có ở Tương Nhi trong cơ thể, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra nó uy lực tới, còn có thiên kiếm lệnh. Ta muốn sát Vương Đằng, cướp lấy thiên kiếm lệnh, cũng là vì để cho Mạc gia trở nên tốt hơn, chỉ phải lấy được thiên kiếm lệnh, ta là có thể đem Tương Nhi đưa vào Vạn Kiếm Tông tu hành, cùng trong truyền thuyết tông môn dính líu quan hệ. Từ nay về sau, ta Mạc Gia là được thẳng tới mây xanh, ta làm hết thảy các thứ này, có lỗi gì, sai là hắn mới đúng. Nếu hắn chủ động giao ra thiên kiếm lệnh, hết thảy các thứ này cũng sẽ không phát sinh. Mạc Sơn nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, Mạc Gia sắp bị diệt tới nơi, chuyện này với hắn đã kết quả thực quá lớn, để cho hắn tư tưởng đều không khỏi trở nên vặn vẹo lên. Dừng tay, nhưng mà ngay tại lúc này, ở Vương Đằng thi triển vạn kiếm quyết, chém chết những thứ kia liều chết xung phong đi lên chư vị trưởng lão thời điểm, đột nhiên, một đạo khí tức cường đại đột nhiên xông vào chớ trong phủ, đồng thời truyền tới quát lạnh một tiếng, đồng thời, một đạo cường đại kiếm khí rút xuống tới, quét về phía kia giăng khắp nơi ánh kiếm màu đỏ ngòm, âm vang, đạo kiếm khí này vô cùng cường đại, chân khí lực lượng vô cùng hùng hậu, lại miễn cưỡng đánh tan kia từng đạo giăng khắp nơi ánh kiếm màu đỏ ngòm, bất quá đạo kiếm khí này, cũng vào thời khắc này hao hết lực lượng, hóa thành một hơi gió mát, cuốn lên Vương Đằng áo khoác, bay phất phới, bạch, Vương Đằng rộng rãi ghé mắt, một đạo đỏ thắm huyết sắc mâu quang trong nháy mắt hướng người vừa tới kích bắn đi, ngươi là ai? Vương Đằng thanh âm có chút khàn khàn, giọng lạnh lùng giống như đến từ cửu u hoàng tuyền, đỏ thắm mâu quang tràn đầy sát cơ mãnh liệt, uy nghiêm đáng sợ, là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn vẻ mặt lãnh đạm, mặc trên người một món xanh đen sắc áo bào lớn, trong tay chấp hữu nhất kiếm, kiếm kia thượng hàng quang lăng lệ, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt sắc bén, trên người càng là tản ra một cổ cường đại tu vi khí tức, rõ ràng là ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong, cùng Mạc Tương ở trong thơ nhắc tới người kia tu vi hoàn toàn tương xứng. Mạc Sơn cùng với Mạc Gia tất cả trưởng lão thấy người vừa tới trong ánh mắt lập tức tất cả đều hiện lên một vẻ vui mừng, nhưng là đế đô tới đại nhân, Mạc Sơn liền vội vàng chắp tay dò hỏi, chương 35, người cản ta giết không tha, ta là đế đô Lý Gia Lý Phong thiếu gia dưới quyền võ thị Lý Toàn, phụng mệnh trước đến giúp đỡ Mạc Gia, trở thành đại hoang thành đệ nhất gia tộc. Lý Toàn cầm kiếm mà đứng, ánh mắt liếc một cái cả người sát khí ngút trời Vương Đằng, cùng với bốn phía chật vật không chịu nổi Mạc Gia tất cả trưởng lão cùng Mạc Sơn, các ngươi ai là chủ nhà họ Mạc, nơi này xảy ra chuyện gì? Lý Toàn cau mày một cái, mở miệng hỏi, nguyên lai Lý đại nhân, ta chính là chủ nhà họ Mạc, Lý đại nhân tới đúng lúc, người này nhập ma chướng, lại muốn diệt ta Mạc Gia, xin Lý đại nhân tương trợ, đem người này tiêu diệt. Mạc Sơn liền vội mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng, không nghĩ tới trong lúc nguy cấp này, Mạc Tương phái tới người lại kịp thời chạy tới, kiến phương mới Lý Toàn nhất kiếm liền đánh tan Vương Đằng kiếm quang, Mạc Sơn trong lòng nhất thời đại định, phương mới kinh khủng cùng hốt hoảng cũng tan biến không còn dấu tích, thầm nói cái này đế đô người vừa tới quả nhiên thực lực phi phàm, có người này ở, cố định có thể trấn áp Vương Đằng, Lý đại nhân thần uy cái thế, mời Lý đại nhân giúp ta chờ càn quét này ma. Mạc Gia tất cả trưởng lão cũng đều mừng rỡ không thôi, liền vội mở miệng, Lý Toàn nhất giơ tay lên, ta chuyến này chính là phụng mệnh tới, giúp đỡ bọn ngươi Mạc Gia xưng bá đại hoang thành, nhưng mà không nghĩ tới mới vừa đến chỗ này, dĩ nhiên cũng làm gặp phải như vậy sự tình, may ta kịp thời chạy tới, nếu không hậu quả khó mà lường được, bất quá nếu bây giờ ta tới, như vậy hết thảy liền giao cho ta xử lý tốt, Lý Toàn mở miệng nói, làm phiền Lý đại nhân. Mạc Sơn cùng với tất cả trưởng lão rối rít chắp tay nói cảm ơn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt toàn bộ cũng hoàn toàn lạnh lẽo, trên mặt càng là mang theo mấy phần vẻ cười lạnh, hừ, Vương Đằng, ta đã sớm khuyên ngươi mau thối lui, không nghĩ tới ngươi lại sát niệm sâu nặng, không nghe khuyến cáo, bây giờ Lý đại nhân đến, ngươi nghĩ đi cũng đi không hết, ngươi chết cố định, ha ha ha ha, Mạc Sơn lạnh rên một tiếng, sau đó càng là không khỏi cười to lên, có một loại từ địa ngục đến thiên đường khoái cảm, từ mới vừa Lý Toàn nhất kiếm đảng diệt Vương Đằng kiếm quang, liền có thể nhìn ra thật ra thì không phải chuyện đùa, Vương Đằng mới vừa triển hiện ra thực lực mặc dù không yếu, nhưng là tuyệt đối không thể là nắm giữ ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi Lý Toàn đối thủ, đế đô đại nhân tới, Vương Đằng ngày dỗ đến, bốn phía Mạc gia tử đệ cũng đều rối rít mừng rỡ không thôi, Lý Toàn vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt lần nữa rơi vào Vương Đằng trên người, nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ diệt Mạc gia, ngươi cũng đã biết, Mạc gia đại tiểu thư Mạc Tương, nhưng là đế đô Thiên Nguyên học phủ viện trưởng tọa hạ đệ tử thân truyền, mà nay ở đế đô, cũng là đệ nhất nhân vật quan trọng, gia tộc của nàng, cũng là ngươi có thể động, ta lười động thủ, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ tự sát ở đây, có thể nhường cho ngươi cất giữ toàn thây, Lý Toàn nhàn nhạt nói, ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi khí tức chút nào không biến mất, toàn bộ nở rộ, khí tức cường đại uy áp, hướng Vương Đằng áp bách tới, tư thái cao ngạo, lại trực tiếp lạc lệnh Vương Đằng tự tuyệt, một cổ sát cơ mãnh liệt, nhất thời điên trào lên, lại miễn cưỡng tách ra Lý Toàn áp bách tới mãnh liệt tu vi khí tức uy ác. Vương Đằng con ngươi chính giữa huyết quang hừng hực, liếm liếm đỏ thắm môi, sát cơ như ma, hắn giọng trầm thấp mà khàn khàn, một cái võ thị mà thôi, lại cũng ở trước mặt ta bày ra như vậy cao cao tại thượng tư thái, hôm nay, Mạc gia tất diệt. Người cản ta, sát vô xá, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng thân hình thoát một cái, xách tu la kiếm trong nháy mắt bắn ra, chủ động giết hướng Lý Toàn, ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong thì như thế nào, hắn diệt Mạc gia quyết tâm kiên định, ai tới đều vô dụng, thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật, giết, hắn gầm nhẹ một tiếng, cả người sát khí ngút trời, tu la kiếm giống như là bị hắn giết khí cảm nhuộm, tản mát ra càng kinh khủng hơn khí thế, từng đạo đáng sợ sát khí mấy có lẽ đã thực chất hóa, vần quanh ở tu la kiếm thượng, nhưng mà nhìn liền để cho trong lòng người hiện lên lên vô biên sợ hãi, ừ. Tốt yêu tà kiếm, Lý Toàn lúc này mới chú ý tới Vương Đằng trong tay tu la kiếm quỷ dị, đáng sợ kia sát khí, để cho hắn đều không khỏi cảm thấy sợ hãi không dứt, thậm chí tâm thần cũng bị đánh vào, trong đầu lại sinh ra vô cùng sát niệm, bị kia tu la kiếm khí tức lây, con ngươi chính giữa lại không tên dâng lên một đoàn huyết quang, lại có tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng, hắn liền vội vàng cắn chóp lưỡi, khiến cho được bản thân đầu thanh minh, ngay sau đó nhanh chóng ổn định tâm thần, nhìn Vương Đằng trong tay tu la kiếm, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó, vẻ khiếp sợ lại hóa thành mãnh liệt tham lam, như thế yêu tà mà cường đại kiếm, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn là như vậy một tên kiếm tu, nếu là có thể lấy được tu la kiếm, kia thực lực của chính mình ắt sẽ tăng vọt, nghĩ tới đây, Lý Toàn trong lòng sát niệm sâu hơn, thấy Vương Đằng chủ động liều chết xung phong, lập tức hít đôi mắt một cái, lạnh rên một tiếng đạo, chính là ngưng chân cảnh tam trọng con kiến hôi mà thôi, lại cũng dám hướng ta xuất thủ, tìm chết, liệt diễm kiếm pháp, tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên xuất thủ, trường kiếm trong tay quơ múa, một đạo hừng hực kiếm quang hóa thành một đạo ngọn lửa, quét về phía Vương Đằng, kia kiếm quang hừng hực, hung, phía trên lại phụ có nóng bỏng hỏa diễm, uy thế kinh khủng, thật là mạnh. Không hổ là ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong cao thủ, thực lực quả nhiên vô cùng cường đại, một kiếm này uy lực, lại kinh khủng như vậy, Vương Đằng tiểu súc sinh này, lại dám không biết tự lượng sức mình, cùng Lý đại nhân giao thủ, thật là không biết sống chết, nhìn thấy Lý Toàn ra tay một cái liền cho thấy thực lực đáng sợ như thế, Mạc gia mọi người nhất thời ánh mắt hừng hực, trong ánh mắt tất cả đều mừng rỡ không thôi, Lý Toàn thực lực cường đại như thế, chắc hẳn muốn tiêu diệt Vương Đằng, cũng không phải việc khó. Mạc gia có thể cứu chữa, vạn kiếm quyết, đối mặt Lý Toàn hung vô cùng nhất kiếm, Vương Đằng không có chút nào tránh lui ý tứ, hắn hai mắt đỏ thắm, trong tay tu la kiếm nhưng nhất kiếm bổ ra, trong nháy mắt 16 đạo đỏ thắm kiếm quang đồng thời nở rộ, 16 đạo đỏ thắm kiếm quang, giăng khắp nơi, hóa thành một đạo võng kiếm, xông về đạo kia bắn nhanh tới cả người phụ có hỏa diễm kiếm ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, Lý Toàn cười lạnh. Một cái tiểu tiểu ngưng chân cảnh tam trọng con kiến hôi mà thôi, lại dám ngạnh hám hắn kiếm chiêu, thật là không biết sống chết, tự chịu diệt vong. Nhưng mà sau một khắc, kia kiếm quang lần lượt thay nhau võng kiếm bao phủ hắn thật sự triển lãm liệt diễm kiếm quang, trong nháy mắt, kiếm khí cùng ánh lửa cùng tung tóe mà ra, cuốn tứ phương, song phương đánh ra kiếm quang, lại rối rít yên diệt, ừ, làm sao có thể. Lại ngăn trở ta nhất kiếm, Lý Toàn nhất thời vẻ mặt rết một cái, trong lòng khiếp sợ không thôi. Một cái ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 con kiến hôi, lại ngăn trở chính mình nhất kiếm. Một kiếm này, chính mình mặc dù cũng không ra tay toàn lực, nhưng là dùng ít nhất 8 phần 10 lực lượng, đủ để đem bất kỳ một tên ngưng chân cảnh tam trọng thậm chí là tứ trọng vũ giả chém chết tại chỗ. Nhưng giờ phút này, người thiếu niên trước mắt này, lại bình yên vô sự ngạnh hám hắn một kiếm này. Bốn phía Mạc gia mọi người cũng đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại lợi hại như vậy. Lại có thể ngạnh hám ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong Lý Toàn công kích, để cho trong lòng bọn họ không khỏi lần nữa sinh ra chút lo lắng, Vương Đằng lại yêu nghiệt như vậy, Lý Toàn điều này có thể trấn áp hắn sao, mà nay Lý Toàn là tất cả mọi người bọn họ hy vọng, nếu là liên lý tất cả đều không áp chế được Vương Đằng, hậu quả kia, bọn họ không dám tưởng tượng, không biết, Vương Đằng cuối cùng nhưng mà ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, cho dù hắn dựa vào chiếc kia hung kiếm có thể miễn cưỡng chống lại Lý đại nhân. Cuối cùng cũng nhất định sẽ sa sút, mọi người trong lòng tự an ủi mình, chương 36, trợn cả tóc gáy. Thấy Vương Đằng lại ngạnh hám chính mình nhất kiếm, Lý Toàn không khỏi cặp mắt híp lại, là bởi vì cây kiếm kia sao, Lý Toàn ánh mắt u u, trong mắt vẻ tham lam sâu hơn. Vương Đằng bất quá ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, cho dù hắn lại yêu nghiệt, cũng không khả năng có thực lực như thế, có thể rất cứng hám hắn công kích, chiếc kia hung kiếm đưa đến không nhỏ tác dụng, uy lực kinh người. Cái này làm cho Lý Toàn không khỏi càng động tâm, như vậy một cái tuyệt thế hung kiếm, nếu như bị hắn nắm giữ, kia thực lực của hắn lại sẽ cường đại đến mức nào. Không nghĩ tới ngươi lại tiếp ta nhất kiếm, xem ra trong tay ngươi cây kiếm này quả nhiên không phải là phàm vật, bất quá đáng tiếc, ngươi tự thân tu vi quá thấp, căn không thể nào phát huy ra loại bảo vật này uy lực. Ta bây giờ sẽ cho ngươi một cái cơ hội, chủ động giao ra kiếm này, sau đó thề đi theo công tử nhà ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Toàn ánh mắt u u, mở miệng nói, Lý đại nhân, tuyệt đối không thể, người này yêu dị, lưu tính mạng hắn, sau chuyện này chỉ sinh biến cố. Nghe được Lý Toàn lời nói, Mạc Sơn nhất thời gấp, liền vội mở miệng, Vương Đằng hôm nay biểu hiện, quả thực hù được hắn. Hắn bây giờ hối hận nhất một chuyện, chính là ban đầu không có quyết định thật nhanh tiêu diệt Vương Đằng, cho Vương Đằng một cái thở dốc cơ hội, tạo thành hôm nay cục diện này. Cho nên, bây giờ Mạc Sơn đối với Vương Đằng kiên dè không thôi, đáp lời sát niệm vô cùng kiên quyết, người này, quá yêu nghiệt, một ngày bất tử, hắn liền khó có thể an tâm. Ừ, Lý Toàn cau mày liếc một cái Mạc Sơn, uy nghiêm lộ ra, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, thầm nói Mạc Sơn thân là một đại gia chủ, thậm chí ngay cả một điểm này cũng nhìn không thấu sao. Hắn nói lời này, chẳng qua chỉ là muốn lừa gạt Vương Đằng trong tay Tu La kiếm thôi, chờ đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.